Chương 1801, tụ tập. Dịch Thiên Vân bên này tại đều chỉnh đốn tốt về sau, đều nhao nhao tụ tập lại, một khối thương thảo sự tình. Lần này tất cả vực chủ lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau giữa biểu lộ đều mười phần ngưng trọng, bọn hắn đều đã nghĩ đến chủ đề là cái gì, tự nhiên sẽ cảm thấy có mấy phần áp lực cảm giác. Sau cùng cái kia một đầu cánh tay, chắc hẳn mọi người đều thấy được không hề nghi ngờ, khẳng định là ác linh tộc thần đế viện trợ tới, chứng minh ác linh tộc có thần đế. Dịch Thiên Vân đi thẳng vào vấn đề, không có quá nhiều rông dài, chúng ta bây giờ mục tiêu liền đặt ở tinh thạch bích trướng bên trên, ưu tiên chữa trị hảo thủy tinh bích trướng, cần có vật liệu, ta muốn cho các vị vực chủ đều gánh vác một điểm, không biết các vị nghĩ như thế nào. Không có vấn đề nghị này chúng ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, không có vấn đề. Phi thường hợp lý, nếu như không chữa trị cái kia tinh thạch bích trướng, chúng ta sợ là nguy cơ trùng trùng, sợ sẽ nhất là cái kia ác linh tộc ngóc đầu trở lại, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, không có cách nào nhẹ nhõm ứng đối. Không sai, nói thế nào đều muốn chúng ta làm dịu một đoạn thời gian, nhất là minh chủ cùng dược thần điện chủ, tu vi đều mười phần tiếp cận thần đế, nếu như các ngươi hai một người trong đó đột phá thành thần đế, cái kia coi như ngoại địch xâm lấn, chúng ta đều có thể giữ vững nơi này. Từng cái vực chủ đều hai tay tán thành, không có chút nào phản đối, bọn hắn đều được chứng kiến ác linh đế công kích, nếu như không hảo hảo giữ vững tinh thạch bích trướng, tư nguyên nhiều hơn nữa, đều là chắp tay nhường cho người. Nhìn lấy cả đám đều lựa chọn tán đồng, đều đáp ứng xuất lực lúc, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường vui mừng, xem ra lần này đại chiến, để bọn hắn đều đoàn kết tại một khối, không phân khác biệt. Xem ra ta đều không cần nói gì nhiều, tất cả mọi người đã biết nên làm như thế nào. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Đây đều là việc rất nhỏ, coi như minh chủ không nói, chúng ta đều sẽ làm như vậy. Trong đó một tên vực chủ đứng ra nói ra, tuy nhiên mấu chốt nhất, vẫn là minh chủ cùng dược thần điện chủ, đương nhiên còn lại nửa bước thần đế, các ngươi mới là trọng yếu nhất, không có thần đế, chúng ta không có cách nào giữ vững nơi này. Đúng, trước mắt an toàn chỉ là tạm thời. Từ khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia lúc, ta đoạn này thời gian tu luyện đều tâm thần bất an, lực lượng kia thật sự là quá rung động, nghĩ đến bực này địch nhân, ngay tại tinh thạch bích trướng bên ngoài, đã cảm thấy có mấy phần bất an. Còn lại vực chủ đều tán đồng điểm đầu, loại cảm giác này bọn hắn đồng dạng có, mà lại đều đồng dạng phi thường cường liệt, cái này cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên thai nổ tung bom, nếu như không thanh lý đi, thật sự là không có cách nào an tâm sinh hoạt. Muốn đối phó loại tình huống này, chỉ có một cái biện pháp, bọn hắn giữa xuất hiện thần đế. Xuất hiện thần đế, coi như ngoại địch xâm lấn, bọn hắn đều có thể có ngăn cản lực lượng. Hiện tại vẹn vẹn một đầu cánh tay, miễn cưỡng ngăn cản trở về, vẫn là dựa vào trì hoãn thời gian, nếu là thật trước người đến, hoặc là nửa người tiền đến, vậy bọn hắn chả không hết trứng. Đột phá đến thần đế A. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn muốn đột phá thần đế, cái kia chính là cần nắm giữ tất cả thuộc tính, cũng góp nhặt cực kỳ khủng bố điểm kinh nghiệm, mới có thể đột phá đến thần đế. Hiện tại ngay cả điều kiện tiên quyết đều không cách nào hoàn thành, chớ nói chi là đột phá thần đế. Đột phá thần đế cũng không phải là chuyện dễ a, cái này biết những cái kia láo tiền bối nhóm thật sâu thở dài, bọn hắn còn sống sót, vẫn là nhờ có dược thần trợ giúp, bằng không bọn hắn thật đúng là đã sớm chết. Còn lại vực chủ nhìn qua, nhìn thấy 10 các vị tiền bối, đều là nửa bước thần đế lúc, cả đám đều trầm mặc bế quan lâu như vậy, đều không có thể thành công đột phá thành thần đế. Vị nào không phải lúc trước phong vân nhân vật, cả đám đều được vinh dự có khả năng nhất đột phá đến thần đế thiên tài, kết quả như là thấy, không có một cái nào thành công đột phá thành thần đế, mỗi một cái đều là duy trì nửa bước thần đế cực hạn mức độ, không có cách nào càng tiến một bước. Cái này rất lúng túng, tuy nói Dịch Thiên Vân bọn hắn cũng rất nghịch thiên, nhưng muốn vượt qua một bước này, hoàn toàn chính xác rất khó. Chính xác, đột phá thần đế phi thường khó khăn, dược thần đứng ra nói ra, ở bên ngoài truyền ngôn nói chúng ta dược thần điện, xuất thần đế rất đơn giản, dù sao đã từng đều đi ra một cái thần đế, nói thế nào đều sẽ so người khác phải có ưu thế, chắc hẳn mọi người, hiện tại cũng là nghĩ như vậy à. Còn lại vực chủ đối mặt liếc mắt, không nghĩ tới dược thần sẽ đem như thế chuyện riêng tư. Cho mở ra tới nói loại vật này, đều là chính mình tư mật tâm đắc, không cùng hưởng đi ra phi thường bình thường, không ai sẽ trách tội đi ra. Căn cứ ta tổ tiên thủ chát, nhưng thật ra là không có gì tâm đắc, tổ tiên liền vô cùng đơn giản nói, cảm ngộ thế giới, chính là như vậy đơn giản. Dược thần nhìn lấy bọn hắn như nói thật đạo. Đông đảo vực chủ hai mặt nhìn nhau, thật sự là không thể tin được, đúng vậy đơn giản như vậy nội dung cái này còn gọi tâm đắc a. Căn bản đúng vậy thuận miệng nói ra được một câu cảm ngộ nói hữu dụng, có lẽ có như vậy một chút dùng, nói vô dụng, thật đúng là không có quá nhiều tác dụng. Chí ít bọn hắn dư vị câu nói này, liền thật sự là cảm ngộ cũng không được gì. Không có lưu lại cái gì tâm đắc, kỳ thật vẫn là rất bình thường. Thiên cơ vực chủ ở bên cạnh cắm câu nói vào nói, tu luyện những vật này, tin tưởng mọi người đều hiểu, có nhiều thứ thật là vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, nói ra nói không rõ, chỉ có thể tinh tế đi cảm ngộ lời nói này. Đông đảo vực chủ gật đầu, lời này cũng không tệ, có thể dựa theo như thế đến xem, lại lâm vào ngõ cụt, chẳng lẽ liền không có cái gì phương pháp, có thể tăng tốc xúc tiến đột phá. Cái thế giới này, vị thứ nhất thần đế là ai, có biết không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Dược thần điện là đi ra thần đế, nhưng cũng không phải là vị thứ nhất thần đế. Vị thứ nhất thần đế A Đông đảo vực chủ lắc lắc đầu, thực sự là nghĩ không ra đến, bọn hắn lịch sử không hề dài lâu, biết đến tin tức rất ít. Vị thứ nhất thần đế, gọi là Đăng Phong thần đế, như là kỳ danh, thật Đăng Phong thành thần đế. Dược thần ở bên cạnh giải thích nói. Đăng Phong thần đế vị này vị thứ nhất thần đế, lại là tu luyện thế nào thành thần đế? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bọn hắn hỏi. Cái này liền không rõ ràng, tuy nhiên cố hương của hắn, có vẻ như tại phàm vực đến tuột cùng như thế nào, liền không có người khảo cứu qua. Dược thần lắc lắc đầu, cho dù dược thần điện tồn tại thời gian lâu, đều không phải là đặc biệt rõ ràng phương diện này tin tức. Không phải tin tức gì, bọn hắn dược thần điện đều có thể biết vị thứ nhất thần đế gọi là gì, cái này đã tốt vô cùng. Cố hương tại phàm vực Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, vị thứ nhất thần đế xuất sinh khu vực, vậy mà tại phàm vực, cái này chẳng phải là hung hăng đánh mặt thần vực a? Thần vực kinh người như vậy, vậy mà không xuất thần đế, mà là phàm vực trước ra. Nghe nói truyền ngôn là như thế này, đến tột cùng là như thế nào, có người đi tìm kiếm qua, đều là không có tìm ra. Dược thần nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, chẳng lẽ minh chủ, muốn tìm vị thứ nhất thần đế tình huống, đến tìm tòi đột phá thần đế chi pháp. Không tệ. Cái này kỳ thật đúng vậy, cái phương pháp thật tốt, tại không có bất kỳ người nào chỉ rõ đường trước đó, chính mình liền có thể đột phá thành thần đế. Vậy nếu là tìm Đăng Phong thần đế đường đi một lần, nói không chính xác liền có thể tìm ra cái gì đến. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, chỉ là hiện tại tin tức có hạn, căn bản không có cách nào tra tìm. Chương 1802, Thần Bí Phàm Vực. Tìm kiếm vị thứ nhất thần đế càng ngộ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao vị thứ nhất thần đế không có khả năng có công pháp đặc thù gì à. Dạng này đều bị lục lọi ra tới, khẳng định là có trong đó chỗ hơn người. Nếu là một lần nữa đi một lần vị thứ nhất thần đế con đường, nói không chính xác có cảm giác ngộ. Bây giờ lại là tin tức cực ít, cái này còn thế nào tìm kiếm. Còn lại vực chủ nhau nhau điểm đầu tán đồng, cảm thấy Dịch Thiên Vân nói rất không tệ, chỉ là tình huống cặn kẽ cơ bản không có, coi như biết phương pháp không tệ, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dịch Thiên Vân chỉ là đề nghị đi ra, hắn cũng không cần tham dự trong đó. Hắn hiện tại cần có rất đơn giản, đem tất cả thuộc tính hoạch tâm đoạt tới tay, sau đó góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp, không cần bất luận cái gì cảm ngộ, đây đều là không tồn tại. Cái gì kẹt tại cảm ngộ bình cảnh bên trên, căn bản không có, chỉ cần hoàn thành tương ứng cơ sở điều kiện, vậy thì không có nửa điểm vấn đề. Hắn đề nghị đi ra rất lớn trình độ là để còn lại vực chủ tiến về đi nếm thử dưới, nhìn xem có thể thành công hay không. Hắn đồng dạng hy vọng nhìn thấy còn lại tu luyện giả trở thành thần đế mới có thể giữ vững nơi này, sẽ không để cho ác linh tộc xâm lấn. Thông qua biết được mặt khác thế giới, cũng có thể có được thần đế lúc, hắn biết trở thành thần đế, cũng không phải là trong tưởng tượng khó khăn như vậy, cũng không phải là thật là một cái duy nhất, mà là khác biệt thế giới, đều có thể có một cái thần đế. Bởi vậy hắn không lo lắng cái thế giới này xuất hiện một vị thần đế về sau, hắn liền không có cách nào đột phá. Đến lúc đó một khối giết vào ác linh tộc trong thế giới, đem bọn hắn tiêu diệt, hắn lại để thăng vi thần đế. Hiện tại hắn đồng dạng mấy người tại kẹt tại cái bình cảnh bên trong, điều kiện tiên quyết không thỏa mãn được, tạm thời không có cách nào đột phá. Nếu là bọn hắn giết tới, chính mình lại không đột phá thành thần đế, hiển nhiên là cực kỳ phiền phức một việc. So với chính mình đột phá thành thần đế, còn lại đột phá thần đế, đồng dạng là không tệ. Chỉ là hiện tại nắm giữ tin tức cực ít, muốn cho còn lại vực chủ trước đột phá làm thần đế,

Dịch Thiên Vân dò hỏi. Từng cái vực chủ lắc lắc đầu, hoàn toàn không có đi tìm kiếm qua ý tứ, đại biểu cho phàm vực, ngược lại so thần vực càng thêm thần bí. Xem ra, ta phải tự mình về một chuyến phàm vực, nhìn xem tình huống bên kia đến sao. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn đã thật lâu không có trở về qua phàm vực. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1803, do xét. Phàm vực, một mực bị thần vực xem thường, lại là xuất hiện từng cái quỷ dị điểm, để Dịch Thiên Vân đối cái này phàm vực tràn ngập mấy phần tò mò. Trước đó căn cứ ghi chép, phàm vực đều là cực kỳ bình thường, không có cái gì lớn bí mật, cũng không có cái gì kinh người di tích. Ngược lại thần vực, lũ lũ xuất hiện các loại di tích, các loại kỳ ngộ bảo vật, bởi vậy không ai đi phàm vực, vẫn là vô cùng bình thường. Ta đi qua phàm vực một đoạn thời gian, nhưng không có tìm kiếm được bảo vật gì, ngược lại là nhìn thấy rất bình thường hoàn cảnh âm dương hạch tâm, cũng tính là vận khí tốt hơn, trùng hợp cho cầm tới. Lúc đó ta còn thực sự là nghiêm túc tìm kiếm một lần, xâm nhập ngược lại là không, đúng vậy bỏ ra một điểm thời gian, gặp tìm không thấy cái gì, chính là vòng trở lại. Thiên Cơ vực chủ lắc đầu nói, phàm vực diện tích quá lớn, lúc ấy ta thời gian cũng không nhiều. Cho nên không có xâm nhập dò xét kiểu nói này, thật đúng là gây nên ta dò xét ý nghĩ, xem ra cần phải tìm thời gian, đi tra xét rõ ràng một phen. Không riêng gì Thiên Cơ vực chủ, còn lại vực chủ đều nhao nhao điểm đầu, bọn hắn đều có mấy phần tâm động đối với một cái không biết lĩnh vực, có vẻ như còn cất giấu không ít bí mật. Có lẽ bí mật này tương đối khó tìm tới, nhưng cũng là bởi vì khó mà tìm tới, mới có thể xưng là bí bảo. Xem ra hưng phấn của mọi người thú đều bị điều động, cái kia việc này không nên chậm trễ, mọi người một khối dò xét hạ phàm vực tình huống. Dịch Thiên Vân lập tức đánh nhịp, nhiều người lực lượng lớn, hắn khẳng định là hy vọng còn lại vực chủ đi theo một khối tìm. Tu vi càng mạnh, tìm kiếm liền càng cấp tốc hơn với hắn mà nói, bảo vật gì đều không phải là trọng điểm nhất, vẫn là âm dương hạch tâm. Cái gì còn lại thất bát phẩm hạch tâm, cái gì phẩm linh dược. Cái gì 100.000 năm linh dược, những này đều không phải là trọng điểm. Lớn nhất trọng điểm đúng vậy thỏa mãn đột phá thần đế điều kiện. Trở thành thần đế, những bảo vật này còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi vậy trọng điểm ngay tại âm dương hạch tâm, còn lại vực chủ có thể giúp đỡ tìm tới, vậy thì không thể tốt hơn. Tại sau khi quyết định, lập tức liền đánh nhịp tiến về phàm vực. Dịch Thiên Vân không cần chuẩn bị thứ gì, tam giới thần vực từ Thi Tuyết Vân các nàng quản lý là được rồi. Cho tới nay đều không cần hắn quan tâm. Rất nhanh, tại tam phẩm thần vực cùng tứ phẩm thần vực cách tầng chỗ, xuất hiện rung động dữ dội. Không đến một lát, một bóng người xuyên thấu cái này cách tầng vọt ra, coi như cái này cách tầng cực kỳ kiên cố, vẫn là bị ngạnh sinh sinh cho xuyên thấu xuống. Rất lâu chưa có trở lại ngoại thần vực, loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Lao xuống, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân muốn tổng tứ phẩm thần vực vọt tới tam phẩm thần vực. Thật đúng là được nhiều tốn chút khí lực, mới có thể xuống tới, cách trở thật sự là quá lợi hại, cường hãn như hắn, đều không cách nào buông lỏng. Hắn xoay đầu nhìn về phía cái này cách tầng, nghi ngờ nói, đây là Lao Thiên tận lực cách tầng đi ra, có ý nghĩa gì à? Điểm ấy rất ít người nghĩ tới chuyện gì xảy ra, đúng vậy cảm thấy đương nhiên ở chỗ này, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có nghĩ như thế nào qua, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại. Có lẽ thật đúng là bao hàm ý nghĩa gì ở đâu đầu. Cẩn thận hồi tưởng, sở dĩ có cái này cách tầng, đều là sợ phàm vực không thể thừa nhận quá mạnh lực lượng. Trên thực tế đúng là như thế, nơi này hư không cũng không phải là rất ổn định, tùy ý ở chỗ này bạo phát, rất dễ dàng tạo thành không gian hư hao, nguy hại cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy mới có cái này đặc thù cách tầng, tuy nhiên muốn xuống tới, vẫn có thể cưỡng ép xuống. Đúng vậy được nhiều hoa mấy phần khí lực những cái kia vực chủ cũng không phải là không xuống được, chỉ là đối phàm vực không có hứng thú gì, xuống tới có ý nghĩa gì. Cái này cùng phú hào khu cùng bần dân khu, phú hào khẳng định không có đi qua bần dân khu, cũng không biết bần dân khu dáng dấp ra sao, nhưng chỉ cần biết một điểm, cái kia chính là bần dân khu đủ nghèo, lập tức để bọn hắn để không nổi nửa điểm hứng thú. Bây giờ lại là từng cái muốn đi qua. Cái này mấy người tại bần dân khu xuất hiện bảo vật gì, tự nhiên đem bọn hắn hấp dẫn đến đây. Lần này Dịch Thiên Vân một thân một mình đến đây, không phải không người nguyện ý cùng hắn đến, chỉ là hắn tương đối rảnh rỗi một điểm, còn lại vực chủ chỗ nào nói đi liền có thể đi, vẫn là cần bàn giao rất nhiều chuyện, mới có thể tới. Có chút vực chủ ngược lại là không có tới, nhưng bọn hắn sẽ phái ra trưởng lão cấp bậc tới thăm dò nghe kiểu nói này, bọn hắn tâm đều ngứa đi lên. Đều nghĩ qua đến tìm tòi hư thực, nói không chính xác vận khí tốt, có thể tìm tới thứ gì. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền trở lại tam giới vốn là chỗ phàm vực bên trong, ở chỗ này cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt, vẫn như cũ là hành tinh che kín nơi này tuy nói tam giới bị rời đi, nhưng rất nhanh bị mới hành tinh thay thế. Vẫn là như cũ, tuy nhiên ngược lại là rất hoài niệm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nơi này, có mấy phần cảm khái, lúc đầu hắn đúng vậy từ nơi này cất bước, từng bước một leo đến hiện tại, vô cùng gian nan còn tốt hết thể đều đi tới, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, còn chưa kết thúc. Dịch Thiên Vân chỉ là hơi nhớ lại một chút, liền tiếp tục bay vào bên trong đi, một đường dò xét tình huống phía trước tu vi tăng lên, bao trùm khu vực liền trở nên cực kỳ rộng lớn, hơi dò xét dưới, liền có thể dò xét đến gần phân nửa khu vực. Đổi tới, cơ bản mấy người tại dò xét đến gần phân nửa thần vực thế lực lớn, chỉ là nơi này không có cái gì phân chia thế lực, đều là lấy hành tinh tới phân chia. Tu vi cả đám đều thấp như vậy, có thể bay cách đi ra đều ít càng thêm ít, làm sao có thể còn có phân chia thế lực. Quả nhiên nơi này tu vi đều là phổ biến thấp dưới, vô luận là linh lực nồng độ, vẫn là hoàn cảnh, chênh lệch quá lớn. Dịch Thiên Vân tại một đường dò xét qua đi lúc, nhìn thấy không ít hành tinh, bên trong tu luyện giả đều là luyện linh kỳ cái gì, ngưng đan kỳ cái gì. Hết thể đều không hề có sự khác biệt, nhưng không thể không nói, thần vực không ít tu luyện giả, đều là từ nơi này đi ra nói phàm vực rất kém cỏi, nhưng lại có chút mâu thuẫn, phía trước tam phẩm thần vực bên trong, có ưu dị thành tích, đều là phàm vực thế lực. Lý thần vực, chiếm tỷ lệ ngược lại là rất ít, đến lúc đó đều là thần vực đệ tử của mình tương đối nhiều. Dịch Thiên Vân tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, bay vào bên trong đi, tình huống ngược lại là không nhìn ra thứ gì đến. Đều là một số rất thế lực bình thường, có thể nói không có cái gì điểm sáng, cũng tìm không ra cái gì điểm sáng. Khó trách không có cái gì cường giả sẽ kéo dài xâm nhập, hắn cũng bay đi rất dài một đoạn thời gian, đều không có tìm được mảy may điểm sáng bảo vật gì, kỳ ngộ gì, đây đều là không có. Hoặc là nói cho dù có bảo vật cùng kỳ ngộ, đó cũng là đối với tu vi tương đối thấp mà nói, đối với hắn mà nói, cái kia chính là không đáng giá một đồng. Dịch Thiên Vân không hề từ bỏ, tiếp tục hướng mặt trước phi hành, đồng thời thả ra các đại con rối, còn có các đại sủng vật, cấp tốc bay hướng bốn phía tìm kiếm. Hắn nhất định phải tìm lượn toàn bộ phàm vực, nếu như tìm không thấy, hắn lại đi thần vực bên trong tìm kiếm khắp nơi. Hắn cũng không tin, ngay cả cái âm dương hoạch tâm cũng không tìm tới. Âm dương hoạch tâm A, hy vọng có thể ở chỗ này tìm được. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, ra tốc hướng mặt trước phi hành mà đi. Chương 1804 lại là tinh thạch bích trướng. Dịch Thiên Vân một đường điên cuồng tìm kiếm qua đi, thời gian cấp tốc đi qua, hắn cũng không biết dò xét bao nhiêu khỏa hành tinh, đều không có phát hiện vật gì tốt lấy cá tính của hắn mà nói, đương nhiên sẽ không như vậy đình chỉ, mà là một đường tìm kiếm xuống dưới. Ta cái này đều dò xét cũng không biết bao nhiêu vạn khỏa hành tinh, một chút dấu vết đều không có, khó trách hấp dẫn không đến những cường giả kia tới, một đường tìm xuống dưới, thật sự là quá lãng phí thời gian. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước dò xét. Đang dò xét đồng thời, hắn cũng thu đến tin tức, cái kia chính là còn lại vực chủ đều nhao nhao xuất động, tới phàm vực. Bọn hắn đều chia làm khu vực khác nhau, một đường quét ngang dò xét ra ngoài tại nhiều người như vậy trợ giúp dưới, tin tưởng rất nhanh liền có thể có tin tức. Tại Dịch Thiên Vân đủ kiểu nhàm chán tiếp tục lúc phi hành, cuối cùng tại nhìn thấy điểm mới lạ khu vực, tinh thạch bích trướng. Hắn không có nghĩ tới đây vậy mà lại có tinh thạch bích trướng. Nếu như nói thần vực bên kia có tinh thạch bích trướng coi như xong, làm sao ngay cả phiến khu vực này, đều có tinh thạch bích trướng. Đây là phàm vực khu vực, chẳng lẽ nơi này cần phòng cái gì cường địch tới. Cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là nghi hoặc, hoàn toàn không biết bên kia chân chính tình huống là cái gì. Chợt Dịch Thiên Vân chuẩn bị cho tốt tọa độ, sau đó lợi dụng truyền tống thần thạch. Đi vào thần vực bên kia tinh thạch bích trướng bên cạnh có truyền tống thần thạch đúng vậy tốt, chỉ cần định ngồi xuống đánh dấu, dễ dàng liền có thể trở về. Lúc đầu hắn một cái truyền tống thần thạch, liền có thể nhẹ nhõm trở lại phàm vực bên trong, hắn chỉ là muốn thể nghiệm lần sau tới cảm giác, chính là không có sử dụng truyền tống thần thạch hiện tại thể nghiệm qua, trở về khẳng định là dùng truyền tống thần thạch, còn thành thành thật thật bay trở về, cái kia được nhiều xuẩn. Tại đi vào tinh thạch bích trướng khu vực lúc, lập tức nhìn thấy Tạo Thiên nhất tộc bọn hắn đang bận rộn lấy, ngay cả Huyễn Minh Nguyệt đều gia nhập trong đội ngũ, không ngừng tăng cường tinh thạch bích trướng cường độ từ vừa mới bắt đầu định phía dưới kế hoạch lúc, vẫn bận rộn đến bây giờ. Tinh thạch bích trướng cần chữa trị khu vực nhiều lắm, bởi vậy bọn hắn cần vẫn bận mới được, căn bản không có cách nào dừng lại. Lý Cảnh Trường lão, ta muốn hỏi chuyện, không quấy rầy a. Dịch Thiên Vân đi vào trong đó một vị trước mặt trưởng lão dừng lại. Vị này trưởng lão đức cao vọng trọng, đồng dạng là thuộc so với so sánh lão bối phận, biết đến tin tức càng nhiều một điểm. Minh chủ, có chuyện gì, ngươi nói thẳng, không có cái gì quấy rầy. Lý Cảnh Trường lão cung kính đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Ta mới từ phàm vực bên kia trở về, phát hiện bên kia có tinh thạch bích trướng, các ngươi có biết không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Phàm vực bên kia cũng có tinh thạch bích trướng. Lý Cảnh Trưởng lão lấy làm kinh hãi, rất rõ ràng hắn cũng không cảm kích. Tựa như, bên kia hoàn toàn chính xác có tinh thạch bích trướng, cho nên muốn đến hỏi một chút các ngươi, bên kia tinh thạch bích trướng, đến tuột cùng có cái gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này thật đúng là không biết, ta đi hỏi một chút tộc nhân khác nhìn xem. Lý Cảnh Trưởng lão lập tức phi thân tiến về hỏi thăm những người khác, sau khi hỏi xong. Cả đám đều dao động đầu biểu thị chính mình không rõ sở. Cái này vẫn là không rõ lắm sở, chúng ta hoàn toàn không có phương diện này ghi chép hoặc là nói, cái này thủy tinh bích chướng sợ là trước đây thật lâu bố trí, chúng ta Tạo Thiên nhất tộc thần vực luôn hãm, thứ gì đều bị vơ vét xong, ghi chép cái gì cũng mất. Lý Cảnh Trưởng lão lắc lắc đầu, biểu thị không đáp lại được. Nguyên lai là dạng này, cái kia có thể mở ra cái thông đạo, để cho ta đi qua nhìn một chút ta. Dịch Thiên Vân cảm thấy không biết rõ tình hình, cái kia thông qua thông đạo đi qua, chẳng phải sẽ biết bên kia tình huống. Chỉ cần là bất luận cái gì một chút dấu vết, hắn đều không muốn bỏ qua. Đây là không có vấn đề, thế nhưng là bên kia tình huống, chúng ta căn bản không biết nếu là ngươi đi qua, rất có thể gặp được nguy hiểm. Lý Cảnh Trưởng lão lắc lắc đầu, thuyết phục Dịch Thiên Vân không cần lỗ mãng. Cái này như là trước mắt tinh thạch bích trướng, ai cũng không biết bên kia là cái gì. Cũng không dám tùy ý đi qua, một khi đi qua, nói không chính xác bên kia lít nha lít nhít ác linh tộc, cái này chẳng phải là mấy người tại dê vào miệng cọp. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn không dám đi qua dò xét nguyên nhân, tuy nhiên đều không cần nghĩ quá nhiều, bên kia khẳng định đều là ác linh tộc, hiện tại còn không ngừng tại phá hư tinh thạch bích trướng, liền không có đỉnh chỉ qua, bởi vậy bọn hắn chữa trị, cần càng nhiều thời gian. Không, bên kia rất có thể ẩn giấu đi bí mật gì. Điểm ấy ta vẫn còn muốn đi, ngay cả tà hoàng ta đều có thể ép một chút, ta cũng không tin bên kia có rất nhiều vị tà hoàng. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Điều này cũng đúng, nếu như bên kia cùng loại ác linh tộc, đoán chừng tinh thạch bích trướng sớm đã bị phá trừ, dầu gì cũng sẽ có người xâm nhập chui qua đến. Hiện tại ngược lại phàm vực bên kia một chút sự tình đều không có. Lý Cảnh Trưởng lao gật đầu, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh nói ra, vậy ta liền để cho ta tới hỗ trợ đi, chữa trị tinh thạch bích trướng bên trên, đều là các tiền bối thuận buồm xuôi gió, cũng không nhọc đến phiền các tiền bối đi theo. Lúc này Huyễn Minh Nguyệt đứng dậy, xung phong nhận việc đến giúp đỡ. Trên mặt nàng khó được có vẻ tươi cười, sắc mặt đều trở nên thân hòa rất nhiều từ khi tà hoàng bị diệt mất về sau, đồng thời trở lại Tạo Thiên nhất tộc bên này lúc, trên mặt nàng hàn xương cuối cùng có chỗ giảm bớt, đã dung nhập Tạo Thiên nhất tộc bên trong. Tạo Thiên nhất tộc biết nàng tao ngộ về sau, hoàn toàn tiếp nạp nàng, không có nửa điểm khúc mắc. Dù sao bọn họ đều là bị bắt, đều biết tà hoàng đối bọn hắn làm những chuyện gì, đã tâm đều là một mực Tạo Thiên nhất tộc tâm, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp nhận, mà không phải bài xích. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, vậy được, liền từ ngươi đến giúp đỡ a. Hắn tự nhiên không ngại từ Huyễn Minh Nguyệt đến giúp đỡ, dù sao chỉ cần là Tạo Thiên nhất tộc, có thể hỗ trợ mở ra thông đạo là được rồi. Còn lại Tạo Thiên nhất tộc cũng không có ý kiến gì, dù sao chỉ cần là tộc nhân đi hỗ trợ là được rồi, chỉ là bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có chút mập mờ, tựa hồ cảm thấy Huyễn Minh Nguyệt cùng Dịch Thiên Vân có nhất cước. Dù sao Dịch Thiên Vân thế nhưng là đem Huyễn Minh Nguyệt cho cứu ra, nói không chính xác Huyễn Minh Nguyệt có lấy thân báo đáp ý nghĩ đâu. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không nhiều làm cái gì giải thích. Mang theo Huyễn Minh Nguyệt một cái truyền tống thần thạch chuyển di, liền đến tinh thạch bích trướng phía trước. Chính là chỗ này,

đều là một đống thi thể ai trong đó nam tử trẻ tuổi, ở bên cạnh không ngừng tìm kiếm lấy di hài, nhưng không có cái gì lật đến. Đúng à, tìm thật lâu, cái gì đều không nhìn thấy cái này thái cổ thánh cung đều tồn tại nhiều năm như vậy, cho dù có bảo vật, phỏng chừng đều bị tìm xong a. Bên cạnh một thiếu nữ xen vào nói, Quý Thu, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi đúng vậy đợi lâu hơn nữa vi sư một mực nhấn mạnh, các ngươi muốn bảo trì bình thản, không cần táo bạo ở chỗ này tìm kiếm một chút, nói không chính xác liền có thể tìm tới không tệ bảo vật đâu. Toàn thất thần quân lắc lắc đầu, có mấy phần thất vọng. Đã biết, sư phụ hai người bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo chỉ thị, tiếp tục đi theo tìm kiếm, mỗi một cái góc đều không buông tha. Trong lòng ngược lại là rất buồn bực, nơi này thật là không có bảo vật gì, tới tới đi đi đúng vậy những này di hài, cũng không biết bị lật bao nhiêu lần từ tại nơi này không có nguy hiểm gì, cho nên đều có thể tùy ý tới tìm kiếm, trừ phi là gặp được một số hung thần ác sát tu luyện giả, nếu không cũng sẽ không có vấn đề gì. Đang. Lúc này một thanh thiên đạo cấp bảo vật rơi trên mặt đất, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Các ngươi nhìn, vi sư nói không sai chứ. Chỉ cần chân thành chỗ đến, kim thạch. Hỏi mấy người các ngươi vấn đề, nếu như trả lời đi lên, món bảo vật này chính là của các ngươi. Dịch Thiên Vân rơi vào toàn thất thần quân trước mặt, cảm thấy có mấy phần buồn cười. Loại này muốn uống chút cơm thừa đồ ăn thừa tu luyện giả, vô luận là ở nơi nào đều không hiếm thấy, đều là muốn từ trước tới giờ không biết bị người vượt qua bao nhiêu lần khu vực, lại tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không bỏ sót. Có vận khí tốt, thật đúng là từ cái nào đó thật nhỏ xó xỉnh bên trong, phát hiện một số bảo vật nơi này đại chiến đều là mạnh mẽ vô cùng thiên tôn trở lên tầng thứ, tùy tiện một chút đồ vật, đều là vô cùng chân quý. Cái gì? Bọn hắn trừng to mắt nhìn lấy vứt trên mặt đất bảo vật, nhìn nhìn lại Dịch Thiên Vân, hơi hỏi thăm lời nói, liền cho một kiện thiên đạo cấp bảo vật, đây có phải hay không là quá hào phóng một chút? Toàn thất thần quân biến sắc, không có vội vã nhặt lên bảo vật này. Ngược lại là thân thể khẽ cong, túi người chào nói, không biết thượng tiên có vấn đề gì, tại hạ biết đến, đều sẽ nói rõ sự thật, tuyệt không nửa điểm giấu giếm có thể trả lời thượng tiên vấn đề, là vinh hạnh của tại hạ, nào dám thu loại bảo vật này đâu. Đồng thời hắn còn trừng liếc mắt chính mình hai vị đồ đệ, hai vị kia đệ tử lập tức liền quỳ xuống tới, nào dám có nửa điểm do dự ngay cả sư phụ mình đều cung kính như thế nhân vật, chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào, rất có thể là thiên tôn. Thiên tôn cường giả, đối bọn hắn mà nói đúng vậy thần đồng dạng tồn tại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này toàn thất thần quân, không thể không nói tên này thần quân cũng không tham, còn mười phần hiểu nói chuyện đây chính là một loại tự vệ, bên ngoài gặp được cường giả lúc, phương thức tốt nhất đúng vậy thấp đầu, bình thường chỉ cần không trêu chọc cường giả, đều chẳng muốn giết người, sẽ chỉ ô uế tay của mình. Nói một cách đơn giản dưới, bên này là tình huống như thế nào, ta muốn là toàn bộ tin tức. Tỷ như phiến khu vực này tình huống, còn có tất cả thế lực phân bố. Dịch Thiên Vân hỏi đúng vậy bên này tổng thể tình huống, toàn thất thần quân tu vi là thấp điểm, nhưng nói thế nào nhìn đều sống thật lâu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít chuyện. Toàn thất thần quân trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Có thể hỏi ra cái vấn đề này, hoặc là không phải cái thế giới này, hoặc là đúng vậy ẩn cư nhiều năm hắn thấy, chỉ sợ là cái sau. Ẩn thế nhiều năm cường giả, hôm nay rời núi. Hồi thượng tiên, nơi này tên là Thái Cổ Thánh Cung, vì trước đây thật lâu cổ lao Thánh Cung, càng là cái này khai nguyên thần vực bên trong, mạnh nhất thế lực tại hạ nghe nói lúc ấy nhắc lên thần chiến, tựa hồ là trêu chọc đến Đăng Phong Thần Đế, mới đưa đến Thái Cổ Thánh Cung bị hủy diệt. Thái Cổ Thánh Cung bị Đăng Phong Thần Đế phá hủy về sau, chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời nhiều một đạo tinh thạch bích trướng, đồng thời đối bên này cảnh cáo nói, nếu ai phá hư cái này thủy tinh bích trướng, hoặc là xuyên qua tinh thạch bích trướng, giết chết bất luận tội. Từ khi lúc đó, liền không người dám đi tinh thạch bích trướng khu vực, liền ngay cả cái này Thái Cổ Thánh Cung, đều không người dám thanh lý. Thật đơn giản mấy câu, Dịch Thiên Vân trong nội tâm nhấc lên mấy phần sóng lớn, không nghĩ tới xuất hiện bực này phá hư, lại là Đăng Phong Thần Đế gây nên thế nhưng là hắn lại không từ đó, cảm nhận được nửa điểm Thần Đế công kích khí tức, đều chỉ có nửa bước Thần Đế lực lượng. Ta làm sao không có từ nơi này, cảm nhận được thần đế công kích khí tức. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn, tựa như ánh mắt thật sự kém chút xuyên thủng hai mắt của hắn. Toàn thất thần quân run rẩy thân thể, vội vàng giải thích nói ra, không phải tại hạ lừa gạt thượng tiên, lúc ấy Đăng Phong thần đế diệt đi Thái Cổ Thánh Cung lúc, mới bất quá là nửa bước thần đế, tại hắn diệt đi Thái Cổ Thánh Cung lúc, mới đột phá thành thần đế ra tại kinh ý, tại hạ chính là một mực gọi là Đăng Phong thần đế, không dám đối tiền nhân có nửa điểm khinh nhẫn. Nửa bước thần đế, đối cứng toàn bộ Thái Cổ Thánh Cung Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, tại diệt đi Thái Cổ Thánh Cung về sau, chính là đột phá thành thần đế. Hắn một đi ngang qua đến, có nhiều thiên thần như vậy cùng nửa bước thần đế, cứ như vậy bị một người đơn độc đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được Đăng Phong thần đế đáng sợ cỡ nào, mấu chốt là diệt đi Thái Cổ Thánh Cung về sau, chính là đột phá trở thành thần đế. Hắn tin tưởng Đăng Phong thần đế, cũng không phải là cùng loại ác linh tộc như thế thôn phệ hết bọn hắn, mà là có cảm giác ngộ. Diệt đi nhiều người như vậy, có lẽ thả xuống thứ gì, tâm cảnh đạt tới tăng lên trên diện rộng, từ đó đột phá trở thành thần đế. Lúc đó Đăng Phong thần đế sau khi đột phá, có phải là không có người dám tìm hắn trả thù rồi? Dịch Thiên Vân cười nói, không tệ, lúc đó Đăng Phong thần đế san bằng Thái Cổ Thánh Cung lúc, còn có rất nhiều cường giả bên ngoài lúc đầu muốn về đến báo thù, Đăng Phong thần đế lại là đột phá, lúc đó toàn bộ khai nguyên thần vực tập thể nghẹn ngào, không người dám chạm đến lông mày. Toàn thất thần quân nói đến hăng hái, phảng phất giống như là chính mình đột phá giống như. Chủ yếu vẫn là một loại sùng bái, lúc ấy cường đại Thái Cổ Thánh Cung, cứ như vậy bị diệt, lúc đầu Đăng Phong thần đế sẽ bị diệt, lại là tại thời khắc mấu chốt đột phá, chấn áp toàn bộ khai nguyên thần vực. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1807, khai nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân hơi ảo tưởng phía dưới cảnh tượng lúc đó, khẳng định là phi thường rung động nhân tâm đi, nhiều cường giả như vậy bị càn quét, cuối cùng còn làm cho bọn hắn từng cái thấp đầu, nghe đều để người nhiệt huyết sôi trào. Không biết lúc ấy Thái Cổ Thánh Cung phạm vào cái gì sai lầm lớn đâu. Dịch Thiên Vân chợt tiếp tục hỏi thăm xuống tới, toàn thất thần quân thành thật trả lời, bên cạnh hai vị đồ đệ ngược lại là quỳ trên mặt đất, một mực không có cách nào, tuy nhiên hai mắt của bọn họ ngược lại là nhìn chằm chằm hai món bảo vật này, mười phần tâm động. Bọn hắn tông môn điều kiện không tốt lắm, thiên đạo cấp bảo vật đều không mấy món, nếu có thể lấy đi một kiện, vậy còn không vui mở hoa. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền biết đại khái bên trên tình huống, nơi này được xưng là khai nguyên thần vực, liền một cái thần vực gọi chung là cái này cùng lý thần vực cùng ngoại thần vực một cái gọi chung là ý tứ, chỉ là ở đâu thần vực những này, lại bị chia làm rất nhiều thế lực thần vực, nghiêm ngặt mà nói, kỳ thật đúng vậy một cái thần vực mà thôi. Ở chỗ này đồng dạng có không ít thế lực, đồng dạng có nửa bước thần đế, cũng có được đại tông môn thế lực đến tại thần đế, tự nhiên là không tồn tại. Nơi này hết thảy đều cùng thần vực bên kia không có quá nhiều khác biệt, đều là riêng phần mình tu luyện cái gì, chỉ là bọn hắn vô luận tu luyện mạnh cỡ nào, cũng không dám tới gần nơi này, cũng không dám đụng cái kia tinh thạch bích trướng. Hết thảy đều là Đăng Phong thần đế, để bọn hắn đều không dám tùy ý đi qua, bọn hắn không biết Đăng Phong thần đế còn tại tinh thạch bích trướng bên kia à, nếu là ở lời nói, tùy ý vượt qua, mang tới đúng vậy diệt tộc thai hương. Điểm ấy từ Thái Cổ Thánh Cung cũng có thể thấy được vết xe đổ. Ai dám chạm đến lông mày, mang tới kết quả chính là thảm liệt như vậy. Nghe toàn thất thần quân ý tứ, Thái Cổ Thánh Cung sở dĩ trêu chọc đến Đăng Phong thần đế, có vẻ như là Thái Cổ Thánh Cung, làm một số nhân thần cộng phẫn sự tình đến tại kỹ càng là tình huống như thế nào, thật đúng là không biết. Khai nguyên thần vực, khai nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân cái này sẽ rốt cuộc biết cái kia nhiệm vụ chính tuyến là có ý gì, trên lý luận hắn xem như thống trị toàn bộ thế giới. Lý thần vực cùng ngoại thần vực đều là hắn thiên hạ, duy chỉ có phàm vực không có trưởng khống. Tuy nhiên cái này khống chế trong tay rất đơn giản, hơi phái điểm cường giả xuống dưới là được rồi, lúc đầu hắn qua đoạn thời gian lại áp dụng, dạng này liền có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại xem ra, thống trị toàn bộ khai nguyên thế giới, vẫn phải bao hàm nơi này. Cái thế giới này gọi chung đúng vậy khai nguyên thế giới, không có cái gì lý thần vực ngoại thần vực, có thể xưng là khai nguyên thần vực, cũng có thể xưng là khai nguyên thế giới. Đây vốn chính là một cái chỉnh thể, cũng không phải là chia mấy cái khu vực, cũng chính là không có phàm vực cùng thần vực phân chia, kỳ thật đúng vậy cái khai nguyên thần vực, chính là như vậy đơn giản. Chỉ là hết thể bị Đăng Phong thần đế khiến cho phức tạp, còn ở nơi này thành lập cái tinh thạch bích trướng, dẫn đến bên này năng lượng không qua được. Dịch Thiên Vân không có thăm dò nơi này, nhưng hắn tin tưởng bên này khu vực, khẳng định so phàm vực muốn càng thêm rộng lớn, có được càng nhiều hạch tâm. Dạng này mới có thể dựng dục ra càng nhiều ngày hơn mới, phàm vực bên kia hạch tâm ít, tại ngăn cách về sau, liền càng thêm thưa thất dạng này năng lượng không nồng đậm tình huống dưới, liền không tốt trả lại những hành tinh khác. Đăng Phong Thần Đế, rất có thể tạo thiên nhất tộc huyết mạch, liền cùng Đăng Phong Thần Đế có quan hệ. Dịch Thiên Vân hít mắt, nhìn thấy cái này thủy tinh bích trướng, vẫn là bị Đăng Phong Thần Đế tạo nên. Tinh thạch bích trướng chỉ có tạo thiên nhất tộc mới có thể chế tác được, hiện tại trước mắt là Đăng Phong Thần Đế tạo ra đến, đầy đoạn xuống dưới, cơ bản mấy người tại Đăng Phong Thần Đế, đúng vậy tạo thiên nhất tộc tổ tiên. Tạo thiên nhất tộc, khó trách là huyết mạch mạnh nhất chủng tộc, có Đăng Phong Thần Đế huyết mạch, có thể yếu đi nơi nào. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chân tướng trên đại thể đã biết, cũng không biết Đăng Phong Thần Đế vì sao đại khai sát giới thôi. Dịch Thiên Vân nghĩ đến đồ vật lúc, toàn thất thần quân ở bên cạnh cung kính đứng đấy, không có nửa điểm lời oán giận, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận. Sau một lát, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói ra, không tệ, ngươi cung cấp tin tức thật cặn kẽ, món bảo vật này liền về ngươi. Nói xong, Dịch Thiên Vân phi thân liền rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, càng là không có lấy đi món bảo vật này. Thiên đạo cấp bảo vật đối với hắn mà nói, thật sự là không có cái gì giá trị, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trước đó chẳng khoảnh khắc ga nhiều ác linh tộc, lấy được bảo vật đều muốn nổ, chỉ là thiên tôn linh bảo cũng không biết có bao nhiêu kiện đối với thiên đạo cấp bảo vật, càng là không để vào mắt hắn vẫn là lật ra thật lâu, mới từ trong hòm kèm tìm tới thiên đạo cấp bảo vật, ném cho bọn hắn thiên tôn cấp linh bảo, bọn hắn sợ là ngay cả dùng đều dùng không được, cho sẽ còn để bọn hắn đưa tới họa sát thân. Đa tạ thượng tiên, toàn thất thần quân trở nên hoảng hốt, trước mắt giữa Dịch Thiên Vân biến mất tại bọn họ trước mắt, cái này sẽ hắn mới phản ứng được, quỳ trên mặt đất thật sâu cúi đầu, sau đó tay run run cầm lấy món bảo vật này, hơi dò xét sau đó, kích động nói, đây là thượng phẩm thiên đạo bảo vật, đặt ở chúng ta trong tông môn, đều xem như chấn tông chi bảo. Bọn hắn nhìn lấy đồng dạng cảm thấy vô cùng kích động, đây chính là thượng phẩm thiên đạo bảo vật. Ngay cả bọn hắn tông môn, đều không có cao như vậy phẩm cấp đồ chơi. Nhiều nhất đúng vậy trung phẩm thiên đạo bảo vật, đều đã là chấn tông chi bảo hiện tại đến một kiện thượng phẩm thiên đạo bảo vật, cái kia so với tông môn món kia, liền cường hắn hơn. Sư phụ, xem ra chúng ta bảo vật không tìm được, ngược lại bị tặng cho bảo vật, mà lại chúng ta nói đúng là điểm lời nói mà thôi, cái này quá tốt kiếm lời áp bọn họ hai vị đệ tử kích động đến không được, nhất là nhìn thấy cái đồ chơi này không có bị lấy đi lúc, càng là vô cùng kích động. Bất kể như thế nào, lần này thu hoạch không nhỏ, hiện tại chúng ta nhanh đi về đi. Toàn thất thần quân cũng không có lòng tham, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm xuống dưới. Có trời mới biết sẽ không gặp phải còn lại ác đồ, đến lúc đó bị cướp đoạt, vậy coi như xong đời. Dịch Thiên Vân cũng không có hướng chỗ sâu suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền bay hướng khu vực khác, hắn không có lập tức rời đi, mà là trước dò xét cái này thái cổ thánh cung, kiểm tra bên này có manh mối gì. Nhìn một vòng về sau, cũng không có phát hiện thứ gì, quả nhiên đều bị vơ vét đi trên đường. Đồng dạng nhìn thấy cùng loại toàn thất thần quân loại hình, tới tầm bảo lịch luyện, dạng này đều là có khối người. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cũng không thèm để ý hắn, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, đương nhiên sẽ không trêu chọc qua đến. Xem ra nơi này không có cái gì đáng xem rồi, nên đi đòi hỏi âm dương hạch tâm. Dịch Thiên Vân mục đích tới nơi này, đúng vậy muốn tìm kiếm âm dương hạch tâm. Dù sao nơi này không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không nói xâm lấn phàm vực cái gì, một cái cũng không dám tới gần. Hiện tại hắn đúng vậy muốn âm dương hạch tâm, cái gì thống nhất khai nguyên thế giới, chờ hắn đột phá đến thần đế lúc, thống nhất nơi này chỗ nào vẫn là việc khó. Chợt hắn lập tức tiến về nơi này mạnh nhất thế lực Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Bạch Thần Cung kỳ thật đúng vậy âm cung dương, chỉ là trực tiếp gọi âm dương thần cung, có chút thật khó nghe. Trực tiếp đặt tên là Hắc Bạch Thần Cung từ toàn thất thần quân trong miệng biết được, Hắc Bạch Thần Cung đúng vậy truyền tu âm dương lực, từ nơi này có thể đoán được, bọn hắn nhất định có âm dương hạch tâm. Chương 1808, Hắc Bạch Thần Cung. Dịch Thiên Vân không có vội vã tiến về âm dương thần cung, mà là sử dụng truyền tống thần thạch trở lại phàm vực bên trong, quả nhiên cái này thật dày tinh thạch bích trướng, cũng không có đối truyền tống thần thạch có nửa điểm ảnh hưởng, dễ dàng liền trở lại chỗ cũ. Lúc này nhìn thấy Huyễn Minh Nguyệt đi theo còn lại vực chủ đang thương lượng thứ gì, tựa hồ tại chờ lấy còn lại vực chủ tụ tập đến bên này, sau đó lại một khối tiến về khai nguyên thần vực. Ta trở về. Dịch Thiên Vân cười bay tới.

giúp ta vi thần đế. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta cảm thấy ngươi đây là đang gạt ta a. Muốn dẫn dụ ta mắc câu, thật sự là có chút thấp kém ngươi, đơn giản là cùng âm dương hoạch tâm dung hợp tại một khối, tạm thời không hiếu động thân ngươi muốn tiếp tục hấp thu âm dương hoạch tâm, triệt để đem cái này âm dương hoạch tâm cho hấp thu nhập thể nội, tốt giúp ngươi xông phá thần đế. Ta thần phục ngươi, đoán chừng cũng chính là trở thành khôi lỗi của ngươi, giúp ngươi thu thập âm dương hoạch tâm loại hình, sau đó không ngừng cho ngươi cung cấp âm dương lực, chậm rãi giúp ngươi trở thành thần đế. Cái gì để cho ta trở thành thần đế, bất quá là ngươi nói năng bậy bạ, muốn dụ hoặc ta rơi vào bẫy dập thôi. Dù sao Hắc Bạch cung chủ đều bị giết, không có người nào giúp ngươi làm những đồ chơi này, liền đem chủ ý đánh tới ta lên trên người, không thể không nói, ngươi lão bất tử này, ý nghĩ thật đúng là ngây thơ, muốn dẫn dụ người rơi vào bẫy dập của ngươi, đó cũng là muốn nhìn người đến đột phá thần đế, đối ta mà nói, không hề có một chút vấn đề. Dịch Thiên Vân hai câu ba lời, liền trực tiếp chọc thủng âm dương lão tổ mưu kế nói nhiều như vậy, đơn giản đúng vậy, muốn lợi dụng hắn, hỗ trợ thu thập âm dương hoạch tâm. Điểm ấy Dịch Thiên Vân liếc mắt một cái thấy ngay, từ lúc tiến vào, liền biết cái này âm dương lão tổ đang làm cái gì. Có thể cùng âm dương hoạch tâm dung hợp được, đơn giản đúng vậy triệt để thôn phệ hết âm dương hoạch tâm, đơn độc ở bên ngoài chậm rãi hấp thu, vậy thì quá mức tại chậm chạp dung hợp được, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Hắn sở dĩ phía trước không chịu đi ra, đúng vậy không muốn lãng phí lực lượng của mình, nhất tâm vốn tại phía dưới tu luyện lên đại chiến một trận, cái kia chính là lãng phí lực lượng của mình, hiển nhiên là không có lời. Làm sao tay của mình hạ đồ phải nhanh chết sạch, nếu là chết sạch, chính mình còn thế nào đột phá. Cuối cùng vẫn đi ra bảo hộ Hắc Bạch cung chủ, nhưng Hắc Bạch cung chủ chết rồi, liền đem chủ ý đánh tới Dịch Thiên Vân lên trên người. Âm dương lão tổ Hắc Bạch song đồng lóe ra Hắc Bạch ánh sáng, nhìn chăm chú sau một lát, chính là ngửa nhức đầu cười nói, thật đúng là có mấy phần thông minh, nhưng chỉ thế thôi, coi như ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ thiên hạ liền không có người nguyện ý thần phục tại ta rồi. Hơi với tay, bó lớn người nguyện ý trở thành của ta thủ hạ đã ngươi không thức thời, vậy thì đi chết đi cho ta. Âm dương lão tổ không có xấu hổ thành giận, bị nhìn thấu cũng không có cảm thấy xấu hổ cái gì, dù sao đối với hắn mà nói, đúng vậy biến thành người khác mà thôi. Âm dương lão tổ trở tay vỗ, Hắc Bạch thần cung tất cả lực lượng đều bị điều động, hư không phía trên lập tức xuất hiện Hắc Bạch thái cực đồ, dây lát giữa phóng xuất ra Hắc Bạch thần quang, lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm, bao phủ lại hắn. Trước mắt giữa, Dịch Thiên Vân liền đã bị vây chết ở bên trong, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng bị mất. Coi như ngươi là trèo lên phong thần đế truyền nhân. Tại một chiêu này dưới, như cũng đến chết đi cho ta. Âm dương lão tổ tràn ngập lòng tin. Đây chính là hội tụ Hắc Bạch thần cung đại trận chỗ thi triển ra chiêu thức, không có bất kỳ cái gì chạy trốn góc chết. Bốn phía hoàn toàn chính xác không có chạy trốn góc chết, bốn phương tám hướng đều bị cái này Hắc Bạch thái cực đồ chỗ vây khốn, đồng thời không ngừng hướng bên này áp bách mà đến, không có quá mức tại hoa lệ chiêu thức. Đúng vậy một chút xíu vượt trên đến, không ngừng cho Dịch Thiên Vân mang đến một loại từng bước ép sát áp bách tử vong cảm giác. Kết thúc đây là âm dương lão tổ thành danh tuyệt kỹ. Âm dương thần trận chỉ cần trận này vừa ra, thần đế bên dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận này ta cũng có nghe thấy, trước đây thật lâu có một vị cũng rất nghịch thiên nửa bước thần đế, giết tới cái này Hắc Bạch thần cung đến, sau cùng tại cái này âm dương thần trận dưới, vô luận như thế nào dễ dụa phản kháng, đều không cách nào đào thoát, sau cùng bị một chút xíu đập vụn, kia trường cảnh thật là đáng sợ. Bọn hắn có lập tức liền nhìn ra là chiêu thức gì? Có thể nói là âm dương lão tổ sát chiêu vận dụng đã không phải là đơn thuần lực lượng của hắn mà đã xong, còn có toàn bộ Hắc Bạch thần cung lực lượng, làm sao có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Tại Dịch Thiên Vân bước vào cái này Hắc Bạch thần cung lúc, liền chờ tại bước vào trong cạm bẫy, trừ phi cấp tốc thoát đi ra Hắc Bạch thần cung, nếu không đúng vậy bị vây chết. Vốn là còn trông cậy vào Dịch Thiên Vân có thể thắng tu luyện giả, đều dao động đầu thở dài rời đi, có thể đi nhanh một chút liền đi nhanh lên một chút. Nếu không một giây sau chết chính là bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy không ngừng hướng phía bên mình vượt trên tới âm dương thần trận, theo thời gian chuyển rời, áp lực càng ngày càng mạnh, đổi lại còn lại tu luyện giả, khẳng định là cấp tốc tấn công mạnh đi lên, dễ phá hỏng cái này áp bách tới âm dương thần trận. Đại bộ phận tu luyện giả, đang không ngừng công kích dưới, đều không cách nào bài trừ âm dương thần trận, cuối cùng một chút xíu nhìn lấy mình bị đè ép, thật đúng là một loại kinh khủng ác ngộng. Hả? Từ bỏ vùng vây A. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất, không cho chính mình thống khổ như vậy. Âm Dương Lão Tổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có dãy rủa lúc, chính là ở bên ngoài nở nụ cười, biểu lộ thoạt nhìn lại như vậy dữ tợn. Từ bỏ dãy rủa. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn lấy Âm Dương Lão Tổ cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái đồ chơi này có thể ép tới chết ta. Yếu ớt như vậy đồ vật, một chiêu liền kích phá, chỗ nào còn cần dãy rủa. Âm Dương Lão Tổ lập tức bị Dịch Thiên Vân lời nói cho khí cười, một chiêu liền kích phá, vậy ngươi có bản lĩnh liền thử một chút. Để cho ta nhìn một chút, bản lĩnh của ngươi. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân liền đã hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua mà đến, tại chạm đến cái này Âm Dương thần trận tường ánh sáng lúc, cơ hồ không có hơi dừng lại một chút, một chiêu liền xông phá đi ra, đồng thời hướng Âm Dương Lão Tổ đứng khu vực vọt tới. Âm Dương Lão Tổ khẽ giật mình, đều không kịp phản ứng, đạo này lưu quang liền đã lướt qua thân thể của hắn, hóa thành một đống hạt bụi. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 1819, hết ngồi đáy giếng. Khó mà công phá Âm Dương thần trận, liền như là giấy giống như bị cái này lưu quang chỗ đâm thủng, thậm chí ngay cả Âm Dương Lão Tổ đều bị một kích lưu quang cho cuốn thành bột phấn, triệt để hóa thành cặn bã tàn mát. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Đơn thuần bài trừ Âm Dương thần trận thì thôi, ngay cả Âm Dương Lão Tổ đều bị diệt, cuối cùng là dạng gì lực lượng. Bực này Âm Dương thần trận, liền xem như ngay cả hơi thần đế, đều không cách nào nhẹ nhõm đánh tan, cũng là bị Dịch Thiên Vân nhất cử đánh vỡ, như là giấy. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ bị vây chết, nhưng bọn hắn đều suy nghĩ nhiều, hoặc là nghĩ quá đơn giản có thể dám đơn đả độc đấu Dịch Thiên Vân, làm sao lại liền chút bản lãnh này đâu. Âm Dương Lão Tổ, chết, chết rồi. Bọn hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, mãnh liệt như vậy Âm Dương Lão Tổ, lại là ngăn không được một chiêu. Dịch Thiên Vân hướng phía dưới đặt mạnh, lạnh nhạt nói, Lão bất tử, ta biết ngươi không chết, một lần nữa ra đi. Một lát sau, cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ về một bộ thân thể, chính là cái kia Âm Dương Lão Tổ một lần nữa ngưng tụ trở về tôn này thân thể, khí tức hơi có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không có hạ xuống quá nhiều. Chỉ là Âm Dương Lão Tổ nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập kinh hãi, đồng dạng là không thể tin được, chiêu thức của mình nhẹ nhõm bị phá rơi, liên đối chính mình cũng bị cuốn đi vào, kém chút bỏ mình. Nếu không phải hắn không có thực thể, xác thực tới nói là cùng Âm Dương Hạch Tâm ngưng tụ tại một khối, xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ là hư thể mà thôi bị sát, chỉ là ngưng tụ năng lượng bị diệt, cũng không phải là chân chính chết đi hơi giảm bất điểm, đúng vậy năng lượng của mình. Xem như một loại biến đem bất tử chi khu. Một lát sau, Âm Dương Lão Tổ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lùng, thật sự là không nghĩ tới, lực lượng của ngươi đã cường đại đến loại trình độ này, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không phải ngươi xem nhẹ ta, mà là ngươi quá hết ngồi đáy giếng thôi. Âm Dương thần trận là rất mạnh, nhưng cũng không phải là chân chính vô địch, chỉ cần tìm ra trong đó trận nhãn. Đồng thời thực hiện lực lượng cường đại, nhẹ nhõm liền có thể đánh tan Dịch Thiên Vân đứng tại chỗ bất động, cũng không phải là hắn không muốn dãy rủa, mà là tìm trận nhãn thôi. Tuy nhiên cái này Âm Dương thần trận uy lực, ngược lại là thật rất không tệ, chỉ là đối mặt là hắn, chính là trở nên như là giấy. Tốt một cái hết ngồi đáy giếng. Âm Dương Lão Tổ bay lên, nhìn xuống hắn, biểu lộ dữ tợn, xem ra không cần điểm bản lĩnh thật sự, cũng không biết ai mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Bản đem chiêu này ra, là muốn dùng để đối phó trèo lên phong thần đế, đã trèo lên phong thần đế không có tới, liền từ ngươi cái này thần truyền đệ tử đến hưởng thụ lấy. Hắn đã đem Dịch Thiên Vân coi như trèo lên phong thần đế truyền nhân, tại khai nguyên thần vực mãnh liệt như vậy thực lực, khẳng định đúng vậy trèo lên phong thần đế truyền nhân nếu không còn có thể có cái gì thế lực, có thể nuôi dưỡng được như thế thiên tài đến. Hắn như thế nào nghĩ? Cũng sẽ không liên tưởng đến Dịch Thiên Vân bọn hắn là từ tinh thạch bích trướng bên kia tới, bọn hắn đối bên kia đã không có cảm giác gì, hoặc là nói đã triệt để đem bên kia bỏ qua cảm thấy bên kia không có cái gì, cho dù có, cũng là một đám thổ dân thôi. Chợt Âm Dương Lão Tổ đưa tay cấp tốc kết ấn, hắc bạch thần cung tất cả cung điện, càng là bồng bền, phát ra ong ong tiếng vang đến lập tức tất cả cung điện, vậy mà đều bay lên, hóa thành xoay tròn lấy đại trận. có không ít trốn ở trong cung điện đệ tử, đều nhao nhao từ bên trong rớt xuống, hoặc là bị quật bay ra ngoài, tiêu thảm không thôi, có trực tiếp bị ngã chết, có bị ngã thành trọng thương, phản ứng nhanh chóng, ngược lại là có thể cấp tốc bay khỏi ra ngoài. Tuy nhiên có thành công bay khỏi ra ngoài lúc, bị cái này bay múa cung điện cho đập trúng, lập tức bị nện thành một cục thịt tương. Chết không thể chết lại. Âm Dương lão tổ căn bản không để ý tới những đệ tử này, chết như thế nào cũng không đáng kể. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chính mình có thể còn sống là được rồi. Âm Dương sát trận, mở. Ầm ầm. Vô số giữa cung điện dây lát giữa tụ tập thành một cái siêu cấp đại sát trận. Âm Dương lực từ trong cung điện phóng xuất ra, đồng thời hợp thành một mảng lớn, như là dày đặc quang vong từng cái thái cực đồ dây lát giữa hình thành, bao phủ một mảnh lại một mảnh hư không. Nếu như trước đó cái kia Âm Dương thần trận, đúng vậy một cái đại hình thái cực thần đồ áp chế lời nói, cái kia nơi này chính là phạm vi cực lớn Âm Dương thần trận. Đồng thời những cung điện này đều hóa thành từng kiện thiên tôn linh bảo, thậm chí thiên thần linh bảo, trên không trung bồng bềnh, tùy thời đều có thể nện xuống tới, đem người cho nện thành bánh thịt. Tại đều liên tiếp về sau, hình thành tuyệt thế sát trận, uy lực thật đúng là vô cùng kinh người, vô luận là phong tỏa, vẫn là công kích, đều hình thành một thể đồng thời làm trận nhãn Âm Dương lão tổ, càng là khống chế bốn phía lực lượng, không ngừng tràn đầy thân thể của mình, hóa thành nhất tôn vạn pháp thân thể, trở nên cực đại vô cùng. Như là nhất tôn người khổng lồ, bao trùm tại đám người phía trên. Đây chính là dùng để đối phó trèo lên phong thần đế. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này Âm Dương lão tổ, cảm thấy mười phần buồn cười, nói ngươi là hết ngồi đáy giếng còn không thừa nhận, nếu là trèo lên phong thần đế tự thân đến, chỉ bằng cái này khu khu đại trận, liền có thể ngăn được một tên thần đế. Ngươi có phải hay không quá đề cao chính mình, cảm thấy lực lượng của mình đã có thể chống lại thần đế rồi. Không thể phủ nhận, Âm Dương lão tổ hiện tại thi triển sát chiêu uy lực vô cùng, có thể nói tà hoàng ở đây đều có thể trấn áp. Hắc Bạch Thần Cung nội tình, thật đúng là để Dịch Thiên Vân cảm thấy giật mình, không nghĩ tới sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhất là Âm Dương lão tổ phối hợp lên các đại trận pháp lúc, bạo phát lực lượng so với tà hoàng đỉnh phong thời điểm, cũng mạnh hơn một bậc, tuy nhiên chỉ thế thôi, cũng không phải là vô địch chân chính, càng không khả năng đối phó thần đế. Ác Linh Đế một cái tay, cũng chính là Dịch Thiên Vân cản trở về tử thần chi thủ, liền có thể một bàn tay chụp chết. Ngươi mới thật sự là hết ngồi đáy giếng, ta cái này Âm Dương sát trận, vòng vòng đan sen, uy lực vô cùng. Âm Dương lão tổ đúng vậy mạnh miệng, hắn thấy đã đầy đủ trấn áp, phối hợp với lực lượng của ta, chủ trì đại trận này, thần đế cũng có thể trấn áp. Buồn cười đến cực điểm, thật nếu là thần đế tới, một căn chỉ đầu, liền có thể đẻ nát ngươi cái này Âm Dương sát trận. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy cái này Âm Dương lão tổ thật là sống ở trong thế giới của mình. Không chừng có từng thấy thần đế, mới có ý tưởng như vậy lúc trước trèo lên phong thần đế sau khi đột phá, chính là phong tỏa nơi này cách mở, từ đó lúc đó, liền chưa từng xuất hiện thần đế. Đến tại trèo lên phong thần đế sau khi đột phá, cũng không có quá nhiều người cảm thụ qua trèo lên phong thần đế khí tức, bởi vậy đều coi là đột phá đến thần đế, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó cái kia một loại. Cứ thế tại Âm Dương lão tổ cảm thấy chính mình có thể đối phó nương tựa theo chính mình hơi thần đế lực lượng, phối hợp các đại trận pháp, liền có thể đối phó thần đế rồi. Quả thực là nói đùa. Hừ, có bản lĩnh liền để trèo lên phong thần đế trở về, để cho ta cùng hắn hảo hảo đánh một trận. Âm Dương lão tổ thao túng đại trận, nhìn lấy Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, tạm dừng không nói có thể hay không sát thần đế, chí ít đối phó ngươi, không có nửa điểm áp lực. Âm Dương lão tổ trên tay một kết ấn, sát cơ khuyết tán. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1820, tuyệt đối vô địch. Âm Dương lão tổ không biết mình liệu có thể đối phó thần đế, chí ít lấy trước mắt lực lượng, trấn áp Dịch Thiên Vân không có bất cứ vấn đề gì. Dịch Thiên Vân biểu lộ đều nhiều một vòng ngưng trọng, không thể không nói Âm Dương lão tổ thả ra lực lượng, đích thật là rất cường đại, là hắn ngoại trừ tà hoàng bên ngoài, có thể trong cái thế giới này gặp được lực lượng mạnh nhất. Ác Linh Đế tử tại chưa từng xuất hiện, cái kia tử thần chi thủ hơi trì hoãn điểm thời gian, cũng có thể rụt về lại Âm Dương lão tổ đúng vậy thật sự, có thể một mực tồn tại ở trên thế giới này lực lượng, tự nhiên khác biệt. Nếu là ác linh tộc trấn áp tới, nói không chính xác Hắc Bạch Thần Cung, còn thật sự có thể cứu thế một thanh chỉ là hiện tại đối mặt là Dịch Thiên Vân, mà không phải ác linh tộc. Âm dương sát trận thi triển mà ra, một đám người sắc mặt đột biến, vốn là cảm thấy Dịch Thiên Vân có hy vọng, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Liên điểm ấy lực lượng, còn muốn đối phó ta. Dịch Thiên Vân biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm biến sắc, ngược lại tiếp tục hướng âm dương lão tổ chỗ khu vực đi đến, từng bước tới gần, không lo lắng chút nào bốn phía cung điện, sẽ hướng phía bên mình đập tới. Xem ra ngươi còn không biết, mình đã lâm vào như thế nào một cái trong đại trận. Âm dương lão tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tay bấm lấy thần ấn, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này nhất chỉ, giết. Hiu hiu hiu. Bên trên một tòa cung điện cấp tốc đập tới, to lớn cung điện lại không có chút nào chậm chạp, mà là cực kỳ cấp tốc, như là siêu tốc thiên thạch, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này rơi phía dưới. Vâng! Trước mắt giữa, cái này một tòa cung điện liền đã rơi đập tại Dịch Thiên Vân chỗ phương vị bên trong, đại bộ phận vực chủ đều không kịp phản ứng liền kết thúc uy lực của nó, càng là mấy người tại siêu hơi thần đế cường lực một kích. Kèm theo, tự nhiên là cung điện kia hủy hoại, tuy nhiên sức mạnh bùng lên, đạt tới triệt để phóng xuất ra thiên thần linh bảo tầng thứ. Cơ bản mấy người tại hư hao một kiện thiên thần linh bảo, sau đó phóng xuất ra nó tất cả lực lượng hiệu quả, không ít vực chủ cảm ứng được lúc, cũng vì đó biến sắc. Thật là cường lực một kích, nhiều như vậy cung điện thay phiên nện xuống tới, coi như có thể ngăn cản, cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản xong. Bọn hắn nhìn thấy trong hư không xoay tròn lấy mười mấy cái cung điện, sắc mặt cũng hơi biến hóa, chỉ là cứng rắn nện xuống tới, sợ là đủ để hủy diệt hết thảy. Nhìn ngươi lần này còn không chết. Âm dương lão tổ cười lạnh một tiếng, từ một mình chiêu này thế nhưng là tuyệt đối sát chiêu, coi như không chết, chậm rãi cho tiêu hao một hao tổn, liền đầy đủ diệt đi Dịch Thiên Vân. Đợi nổ tung biến mất về sau, một bóng người chậm rãi từ trong bạo tạc đi tới, người này chính là Dịch Thiên Vân, đừng nói thụ thương, trên thân lại là lông tóc không tổn hao gì. Uy lực cũng không tệ lắm, nhưng muốn làm bị thương ta, vẫn là kém không ít. Dịch Thiên Vân tiếp tục đi về phía bên này, bước chân nhẹ nhàng, nơi nào có thụ thương dáng vẻ. Âm dương lão tổ âm hiểm cười đông lại, hắn không nghĩ tới công kích của mình, lại là một chút hiệu quả đều không có. Chết! Hắn kịp phản ứng về sau, lần nữa kết ấn để mặt khác hai tòa cung điện vờn quanh đập mạnh mà xuống, hai tòa cung điện bạo phát, lập tức nhấc lên một trận cực lớn mây hình nấm, toàn bộ hắc bạch cung điện mặt đất, đều điên cuồng chấn động. Lực lượng kinh khủng như vậy, đổi lại một loại hành tinh, sợ là sớm đã bị nổ thành bột phấn ở chỗ này. Từ tại đại trận quan hệ, vẫn tương đối kiên cố cứng rắn, không có trực tiếp sụp đổ. Tuy nhiên bị nện khu vực, ngược lại là sụp đổ hóa thành bột phấn, bốn phía khu vực, đều bị lan đến gần thiên cơ vực chủ bọn hắn đều nhao nhao sau này rút lui, không dám áp sát quá gần. Cái này đều không phải là bọn hắn có khả năng chạm đến chiến đấu, lấy lực lượng của bọn hắn, so sánh lên âm dương lão tổ chênh lệch rất xa, thật đánh nhau, một tòa cung điện rơi dưới, bất tử đều nửa tàn phế. Chuyện này chỉ có thể là thuộc tại Dịch Thiên Vân chiến đấu, bọn hắn thật chỉ có thể ở bên cạnh thấy, biểu lộ không có trước đó vui cười, tràn đầy là lo lắng cùng ngưng trọng. Minh chủ ngay cả cái kia ác linh đế, đều có thể trấn áp trở về, điểm ấy lực lượng, khẳng định không có vấn đề. Kiếm phong bực chủ bọn hắn là nói như vậy, nhưng trong mắt tràn ngập lo lắng. Bực này lực lượng, thay nhau nện xuống tới, lực phá hoại càng mạnh. Tử thần chi thủ cố nhiên cường hãn, nhưng không có âm dương lão tổ cuồng bạo như vậy, dừng lại đập mạnh, đó là dừng lại mãnh liệt ép, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nổ tung sau khi kết thúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh thật lâu không có từ bên trong đi tới, để mọi người sắc mặt trầm xuống, thật chẳng lẽ bị đánh trúng bị thương nặng rồi. Ha ha, nói ngươi là hết ngồi đáy giếng, đúng vậy hết ngồi đáy giếng. Cái này vừa mới bắt đầu, liền đã không tiếp nổi rồi hả? Âm dương lão tổ nhìn thấy phía trước không có người ảnh đi ra lúc, chính là cười ha hả, cười nhạo Dịch Thiên Vân không biết lượng sức. Liền công kích này, còn muốn làm bị thương ta. Ta bất quá là đợi tại loại kia ngươi tiếp tục nện, ai biết ngươi cũng không đập, thật sự là lãng phí ta thời gian. Thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến, Dịch Thiên Vân lông tóc không hao tổn thân thể, cứ như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đông đảo vực chủ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ép ở trong lòng khối kia tảng đá lớn, cuối cùng rơi phía dưới. Huyễn Minh Nguyệt cũng nhịn không được vô vô ở ngực, nàng vừa rồi đều bị giật nảy mình, thật coi là Dịch Thiên Vân bị đánh trúng thụ thương. Chết! Âm dương lão tổ lần nữa kết ấn không chế cung điện đập xuống, lần này đổi thành ba tòa dừng lại đập mạnh, hắn nói liên tục đều chẳng muốn nói, liền trực tiếp công kích. Kỳ thật đây là nội tâm của hắn biểu hiện sợ hãi, cường đại như thế công kích, lại là lông tóc không tổn hao gì, hắn có thể không cảm thấy hoảng sợ à. Dầm dầm dầm. Kinh người nổ tung lần nữa truyền đến, thế nhưng là một lát sau, Dịch Thiên Vân lông tóc không hao tổn thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Dầm dầm dầm. Âm Dương lão tổ không có ngừng, lần nữa khống chế cung điện rơi đập xuống dưới, nhưng cái này kinh người nổ tung, vẫn là không có ngừng phía dưới Dịch Thiên Vân bước chân. Dịch Thiên Vân tiếp tục từng bước dựa đi tới, tốc độ không chậm không vui, phảng phất hết thảy đều không liên quan tới mình. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, Âm Dương lão tổ đều muốn điên mất rồi, chính mình đắc ý như vậy chiêu thức, lại là lông tóc không tổn hao gì. Thế nào, không công kích? Dịch Thiên Vân tiếp tục hướng Âm Dương lão tổ bên này đi tới, đã tương đối tới gần Âm Dương lão tổ. Để đỏ. Xê chuyện lúc này trên người hắn lóe ra nhàn nhạt lục mang, kỳ thật đây chính là đại vu thần sáo trang vô địch hiệu quả, chỉ cần là thiên thần cấp bậc trong vòng công kích, hết thể vô hiệu. Cho dù là siêu cấp hơi thần đế cấp bậc, đó cũng là thiên thần cấp bậc tầng thứ, mà không phải thần đế cấp bậc công kích, bởi vậy đều có thể ngăn cản xuống tới, lông tóc không tổn hao gì. Nếu như hắn không phải mở ra cái đồ chơi này, thật đúng là phải bị thương nhiều như vậy cung điện nện xuống tới, uy lực kinh người, làm sao có thể thật không có việc gì. Không thể phủ nhận nhục thể của hắn cường độ không tệ, nhưng còn không có đạt tới có thể ngạnh kháng hiệu quả. Hắn hiện tại đúng vậy lợi dụng loại này vô địch hiệu quả, không ngừng tiêu hao Âm Dương lão tổ công kích, cũng đem hắn bức cho điên rồi. Trên thực tế Âm Dương lão tổ hoàn toàn chính xác điên rồi, mắt đỏ bắt đầu giận dữ hét, chết đi cho ta. Còn lại tất cả cung điện điên cuồng hướng Dịch Thiên Vân bên này nện xuống tới, nhất thời giữa đinh thai nhức góc nổ tung, tại Dịch Thiên Vân đứng khu vực nhấc lên, phảng phất toàn bộ khai nguyên thần vực đều chấn động. 166 tiểu thuyết đọc lưới. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 1821, bóp nát. Tại cái này kinh thiên nổ tung phía dưới, tất cả tu luyện giả đều nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Không biết lần này Dịch Thiên Vân còn có thể hay không ngăn cản được. Trước đó 2-3 cái cung điện đập xuống, không có chuyện liền không nói, hiện tại thế nhưng là 10 cái cung điện hướng đập xuống. Bực này tại mười mấy món thiên thần linh bảo, tại Dịch Thiên Vân chỗ khu vực nổ tung, có thể nghĩ uy lực khủng bố cỡ nào loại tình huống này dưới, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thật là chết thành cặn bã, hoặc là nói ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn ngươi lần này còn không chết. Âm Dương lão tổ thở lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân đứng phương vị, duy nhất một lần điều khiển nhiều như vậy cung điện, tiêu hao còn là rất lớn. Sau một lát, Dịch Thiên Vân chậm rãi từ trong hố sâu đi tới, một mặt lạnh nhạt. Thiên cơ vực chủ bọn hắn sau khi thấy, chính là một trận hoan hô lên, đối với cái này cảm thấy vô cùng mừng rỡ, chỉ cần minh chủ của bọn hắn không có chết, vậy thì có hy vọng. Âm Dương lão tổ đồng tử co rụt lại, hắn thật sự là không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân thật không có chết. Chính mình thế nhưng là hao hết đại bộ phận lực lượng công kích đi qua, lại là lông tóc không tổn hao gì, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Ngươi không có khả năng không có việc gì, làm sao lại không có việc gì? Âm Dương lão tổ có chút hồ ngôn loạn ngữ, điểm ấy cùng tà hoàng, đang điên cuồng tấn công mạnh phía dưới, Dịch Thiên Vân một điểm thương tổn đều không có lúc, nội tâm liền bắt đầu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, càng là có một loại cảm giác bất lực. Chính mình cũng thi triển ra tất cả vô liếng, đều không có nửa điểm thương tổn, có thể nào không có cảm giác bất lực. Còn có cái gì chiêu thức a? Nếu như không có chiêu thức gì, vậy thì đến lượt ta công kích. Dịch Thiên Vân không cùng Âm Dương lão tổ rông dài, hắn chờ đúng vậy cái này một cái chớp mắt giữa. Cầm trong tay Long Thần Ma Thương, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua đi lên, hốt hoảng Âm Dương lão tổ đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị đạo này lưu quang xuyên qua mà qua, hóa thành một mảnh ánh sáng. Âm Dương lão tổ lần nữa bị miểu sát, đương nhiên hắn là không có chết, chỉ là hư thể bị dây, đương nhiên sẽ không chết. Sau một lát, Âm Dương lão tổ lần nữa trọng sinh, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đúng là không biết phản kích, tuy nhiên tóm lại còn là một vị cường giả, rất nhanh liền kịp phản ứng, âm lãnh lấy biểu lộ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ta không biết ngươi làm sao làm được, nhưng ta không giết được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Ai? Âm Dương lão tổ đúng vậy cường đại, đều không có thực thể, cái này còn thế nào sát? Chẳng lẽ liền giết không chết Âm Dương lão tổ a? Bọn hắn nhìn thấy Âm Dương lão tổ đều giết không chết, để bọn hắn cảm thấy có mấy phần tuyệt vọng. Dịch Thiên Vân không có chết, tự nhiên là cho bọn hắn hy vọng, thế nhưng là Âm Dương lão tổ giết không chết, vậy cũng không có gì sai biệt. Hả, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi? Dịch Thiên Vân điên cuồng đạp mạnh mặt, oanh một tiếng, mặt đất cấp tốc vỡ ra cái miệng lớn, đồng thời không ngừng hướng phía dưới kéo dài, rất nhanh dưới lòng đất Âm Dương Hoạch Tâm liền hiện ra ở trước mặt mình. Tại Âm Dương Hoạch Tâm bên trên, liền cột một ngụm nước quan tài thủy tinh, ở bên trong nằm dĩ nhiên chính là Âm Dương lão tổ bản thể. Chỉ cần diệt đi Âm Dương lão tổ bản thể, cái kia Âm Dương lão tổ liền chết chắc. Dịch Thiên Vân kéo dài lâu như vậy, không riêng gì vì lừa gạt Âm Dương lão tổ không ngừng tấn công mạnh, đem tất cả cung điện cho phóng xuất ra bên ngoài, và lại đúng vậy tìm kiếm Âm Dương lão tổ bản thể. Chỉ cần tìm được Âm Dương lão tổ bản thể, cái kia hết thể liền trở thành kết cục đã định. Ngươi vậy mà tìm được đi ra bản thể của ta? Âm Dương lão tổ biến sắc, hắn không tới Dịch Thiên Vân sẽ nhanh chóng như vậy tìm tới chính mình bản thể. Cái này Âm Dương Hoạch Tâm thế nhưng là đặc địa ẩn tàng tốt, còn ra chỉ mấy cái đại trận, muốn tìm đến đều không phải dễ tìm như thế. Hiện tại Dịch Thiên Vân dễ dàng liền cho tìm được, để hắn bắt đầu bối rối lên. Tìm tới bản thể của ngươi có gì khó? Dịch Thiên Vân không do dự, tại đạp mở đất này mặt về sau, nắm lấy Long Thần Ma Thương một thanh xuyên qua xuống dưới. Không! Âm Dương lão tổ kêu thảm một tiếng, cấp tốc phi thân ngăn cản tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Hắn lại là ngu xuẩn đến chỉ là ngăn cản, mà không phải phản kích, đoán chừng đã bị Dịch Thiên Vân cho làm vỡ mật, một mực công kích đều không có hiệu quả, vậy thì sẽ sinh ra một loại công kích không có hiệu quả ý nghĩ. Tại loại ý nghĩ này dưới, tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn phòng ngự, mà không phải phản kích. Cũng ngay, Dịch Thiên Vân song đồng hiện lên ma đế hư ảnh, ma đế sáo trang phóng thích mà ra, hóa thành nhất tôn kinh khủng ma đế, một tay hướng bên này bóp qua đến bốn phía trong hư không oan hồn, bắt đầu cấp tốc tụ lại tới, cuối cùng tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội. Vâng! Hóa thành vì ma đế Dịch Thiên Vân, một trưởng liền đập bạo ngăn cản tại trước mặt Âm Dương lão tổ, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, không có người nào có thể ngăn cản. Trước mắt giữa, hắn liền giết tới Âm Dương lão tổ thân thể trước mặt, vung lên cự trưởng một thanh năm cái kia thủy tinh quan, sau đó hung hăng một thanh lôi kéo lên. Ong ong ong! Thủy tinh quan bên trên che kín dày đặc thần ấn, đang bị bắt túm lên lúc, còn bị những cái kia thần ấn hung hăng ghim chặt, như là dây thừng giống như, đem thủy tinh quan cho hung hăng trói lại. Lên cho ta! Dịch Thiên Vân tiếp tục đại lực đi lên kéo lấy, cuối cùng đem cái này ghim chặt thủy tinh quan thần ấn cho xé đứt, triệt để gãy mất Âm Dương lão tổ dung hợp. Không! Âm Dương lão tổ từ trong quan tài kiếng giật mình tỉnh lại, chặt đứt rơi cùng Âm Dương Hoạch Tâm dung hợp, cơ bản mấy người tại gãy mất tiền đồ của hắn muốn một lần nữa dung hợp trở về, cần tốn hao rất nhiều khí lực mới được. Ngươi hỏng đạo hạnh của ta, cho dù chết cũng không thể như ngươi mong muốn. Âm Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong thủy tinh quan đụng tới, đưa tay đúng vậy vung ra hai kiện thiên thần linh bảo, trực tiếp hướng Dịch Thiên Vân bên này nổ tung. Vâng! Thiên thần linh bảo tại Dịch Thiên Vân phụ cận nổ tung, bực này thương tổn lập tức lan đến gần hắn, bất quá hắn lực phòng ngự kinh người, chỉ có thể hơi tạo thành một điểm bị thương, cũng không có 10 phần nghiêm trọng. Ngươi sẽ thụ thương. Âm Dương lão tổ mắt choáng váng, hắn chỉ là tại cùng đường mạt lộ phía dưới, lựa chọn dẫn bảo chính mình thiên thần linh bảo, dù sao cho dù chết, cũng không thể để Dịch Thiên Vân lấy không tất cả bảo vật. Ai biết tại như vậy công kích phía dưới, đúng là có thể cho Dịch Thiên Vân mang đến bị thương, để hắn cảm thấy ngoài dự liệu cái này có chút phá vỡ lúc trước hắn ý nghĩ, coi là Dịch Thiên Vân thật sẽ không thụ thương. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân thay thế thành ma đế sáo trang, trước đó kỹ năng tiến vào làm lệnh thời gian, đương nhiên sẽ không vô địch chính diện tiếp nhận công kích này, làm sao có thể không có việc gì. Đúng vậy, ta cũng không phải thần đế, cũng không phải vô địch, làm sao có thể không bị thương. Tuy nhiên ngươi biết lúc, đã quá muộn. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chăm chú bóp, ma đế hư không cự thủ đi theo bóp mà phía dưới. Vâng! Âm Dương lão tổ thân thể bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Nếu như Âm Dương lão tổ tiếp tục phản kháng xuống dưới, Dịch Thiên Vân khẳng định không có đơn giản như vậy công kích giết chết hắn. Nói thế nào Âm Dương lão tổ đều là một vị hơi thần đế, uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà bị Dịch Thiên Vân năng lực dọa cho vỡ mật, cứ thế tại ngay cả phản kích ý nghĩ cũng bị mất. 166 tiểu thuyết đọc lưới. rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1822, tới tay. Âm Dương lão tổ nhẹ nhõm bị công kích giết chết, Dịch Thiên Vân cơ hồ không có nhận cái gì thương thế, nhiều nhất đúng vậy vừa rồi nổ tung, hơi ảnh hưởng một điểm cũng may mà đế sáo trang phòng ngự cũng không kém, phối hợp với cường lực phản kích, mới khiến cho hắn không có nhận cái gì thương thế. Tại công kích giết chết Âm Dương lão tổ về sau, một đám người đầu tiên là cứ thế tại nguyên chỗ, chợt bắt đầu thét lên hoan hô lên bọn hắn thống hận nhất Âm Dương lão tổ, cứ như vậy chết mất. Âm Dương lão tổ chết về sau, liền mang ý nghĩa Hắc Bạch Thần Cung diệt vong, Khai Nguyên Thần Vực không còn có bực này ác thế lực. Chết rồi, Âm Dương lão tổ cuối cùng tại chết. Hắn thật là quá mạnh, đơn giản cùng lúc trước trèo lên Phong Thần Đế nhất dạng, độc thân diệt đi Hắc Bạch Thần Cung. Ngươi đã quên à, hắn nhưng là trèo lên Phong Thần Đế truyền nhân, có thể có loại trình độ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa à. Quả nhiên cùng trèo lên Phong Thần Đế nhất người, thế thiên hành đạo, lần nữa diệt Thái Cổ Thánh Cung. Bọn hắn vui đến phát khóc, có bị đè nén quá lâu, trực tiếp khóc lên có cấp tốc đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, để cho thế lực khác biết Hắc Bạch Thần Cung diệt vong, không cần lại lo lắng thụ sợ. Ha ha, ta liền nói không cao hơn 2 canh giờ, minh chủ liền có thể thắng tới, mau đưa tiền. Đáng chết, ta đánh cược là 3 canh giờ. Từng cái vực chủ cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới gặp được cường lực như vậy Âm Dương lão tổ, đều không có tiêu bao nhiêu thời gian, liền đem Hắc Bạch Thần Cung cho tiêu diệt. Chậm rãi, ngươi là cược không cao hơn 2 canh giờ, nhưng minh chủ hoa thời gian chưa tới 1 canh giờ, chênh lệch quá xa cho nên, tất cả mọi người tiền đặt cược thông xác, không ai thu hoạch khen thưởng. Thiên Cơ vực chủ nhếch miệng cười một tiếng. Tất cả vực chủ khẽ giật mình, chợt thoải mái cười ha hả, cũng không có quá mức tại chú ý. Dịch Thiên Vân có thể thắng, đối bọn hắn mà nói đúng vậy cao hứng nhất sự tình, còn lại đều có thể vứt qua một bên, tiền đặt cược bất quá là một điểm nhỏ màu đầu thôi. Rất nhanh Dịch Thiên Vân một lần nữa trở về, thở sâu xả giận, tiêu hao thật đúng là không thấp, còn tốt cái này Âm Dương lão tổ xuẩn một điểm, không phải vậy đánh nhau hoàn toàn chính xác hoa một điểm khí lực. Cuối cùng kết thúc Dịch Thiên Vân sau khi trở về, vực chủ nhóm nhao nhao nghênh đón, không ngừng mà vớt mông ngựa. Tại hơi trò chuyện một chút về sau, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Hắc Bạch Thần Cung bên cạnh, còn có không ít Hắc Bạch Thần Cung đệ tử đợi tại như vậy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắc Bạch Cung chủ trưởng lão cùng cung chủ đều đã chết, cái kia còn lại phía dưới bọn hắn đâu? Minh chủ, vậy những thứ này giải quyết như thế nào? Kiếm Phong vực chủ nhẹ nhàng kéo động trường kiếm trong tay, chỉ cần Dịch Thiên Vân một tiếng lệnh dưới, liền sẽ lập tức động thủ, miểu sát bọn hắn. Những người này, đều không cần chúng ta giải quyết, sẽ có thế lực khác tìm bọn hắn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không có đi để ý tới còn lại dư nghiệt. Nếu như bọn hắn bình thường làm chuyện xấu nhiều, tự nhiên sẽ có người diệt đi bọn hắn, đều không cần bọn hắn xuất thủ, sẽ chỉ ô uế tay của mình. Chủ yếu bọn hắn tu vi không cao, cũng không cần phải để bọn hắn động thủ. Lúc này còn lại bên trên tu luyện giả, cả đám đều gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Có Hắc Bạch Thần Cung đệ tử, qua tại bá đạo, tự nhiên dẫn tới bọn hắn tức giận. Có một cái tiểu tử, trước đó khi dễ đến thế lực của ta đến, lần này đến làm cho ta đến hảo hảo khi dễ hắn một chút. Ta cũng vậy. Vừa vặn nhìn thấy có cái tiểu tử, cũng là trêu chọc đến ta, lần này được thật tốt thanh tẩy một chút. Từng người tu luyện giả lập tức liền xông đi lên, tu vi của bọn hắn đều so với đối phương cao hơn, làm sao đối phương là Hắc Bạch Thần Cung đệ tử, đều không cách nào xuất thủ báo thù. Bây giờ thì khác, không có Hắc Bạch Thần Cung bảo hộ, bọn hắn đúng vậy cái dám. Từng cái nhào tới về sau, kèm theo là một đám tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu có Hắc Bạch Thần Cung đệ tử bốn phía chạy trốn, tuy nhiên rất nhanh liền bị đuổi kịp đi, muốn chạy trốn là rất không có khả năng. Trừ phi bọn hắn có người chuyện gì xấu đều không có làm. Vậy khẳng định có thể bình an vô sự sống sót. Nhìn, ta liền nói có người sẽ giúp chúng ta giải quyết. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút có vật gì tốt, đều cho chuyển về đi. Dịch Thiên Vân mục đích tới nơi này, vốn chính là muốn tìm kiếm Âm Dương Hạch Tâm, hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung bảo vật tất cả thuộc về hắn, tất cả muốn cái gì, liền có thể muốn cái gì. Mục tiêu của hắn trực tiếp đúng vậy Hắc Bạch Thần Cung bát phẩm Âm Dương Hạch Tâm, còn lại bảo vật liền giao cho Thiên Cơ vực chủ bọn hắn vơ vét. Có chút bảo vật ẩn tàng tương đối sâu, cần bài trừ thần ấn mới có thể đi vào, bởi vậy giao cho Thiên Cơ vực chủ bọn hắn đến giải quyết, đó là không thể thích hợp hơn. Dịch Thiên Vân cấp tốc liền đến cái kia âm dương hạch tâm phía dưới, cũng không tính cực lớn âm dương hạch tâm, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Nhất hắc nhất bạch, âm dương lực tuần hoàn lưu chuyển, bát phẩm hạch tâm tầng thứ, để ánh mắt của hắn sáng lên. Vốn chính là muốn cầu khỏa ngũ phẩm cấp bậc, bây giờ có thể cầm tới cái bát phẩm cấp bậc hạch tâm, xem ra thật sự là lừa lật ra hơn nữa còn thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm, lần này chi hành cũng không thua thiệt. Dịch Thiên Vân cao hứng cười một tiếng, diệt đi hắc bạch thần cung nhiều thiên thần như vậy, kinh nghiệm bên trên khen thưởng khẳng định không ít, chỉ là tuân ra tới bảo vật, liền liên tục không ngừng. Đương nhiên những bảo vật này đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều ý nghĩa lấy hắn tu vi hiện tại đến xem, không có bảo vật gì muốn, hắn hiện tại cũng chỉ muốn âm dương hạch tâm, tu vi tăng lên mới là vương đạo. Bắt đầu hấp thu, đem cái này âm dương hạch tâm cho chuyển đổi tiền đến. Dịch Thiên Vân lập tức nguyên địa ngồi xuống tới, điên cuồng hấp thu lên cái này âm dương hạch tâm, đem cái này âm dương hạch tâm năng lượng chuyển rời đến thể nội, sau đó ngưng tụ ra một khỏa âm dương hạch tâm. Tại hắn cường đại hấp thu năng lực dưới, âm dương hạch tâm cấp tốc bị rút lấy năng lượng tiến đến, sau đó tại thể nội ngưng tụ mà lên. Đây là một viên cuối cùng hạch tâm, chỉ cần hấp thu xong thành, vậy hắn liền có thể hoàn thành cơ sở nhất thành thần đế điều kiện. Trước đó tất cả hạch tâm đều thu thập hoàn tất, thông qua vực chủ nhóm, liền đã hoàn thành. Tại tốn hao mấy tháng thời gian về sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng đem cái này bát phẩm hạch tâm cho hấp thu nhập thể nội, thành công chuyển di một bộ phận lớn năng lượng tiến đến, ngưng tụ thành bát phẩm hạch tâm. Trước mắt âm dương hạch tâm đã trở nên ảm đạm vô quang, năng lượng cơ hồ khô kiệt, muốn triệt để khôi phục, phải cần rất dài thời gian mới được. Hấp thu xong tất, cái này hoàn thành đột phá điều kiện, còn lại phía dưới đúng vậy cần kinh nghiệm mà đã xong. Dịch Thiên Vân thở ra khẩu khí, còn thừa cần kinh nghiệm, vô cùng đơn giản liền có thể đạt thành số lượng là không ít, từ từ tích lũy là được rồi. Chợt hắn đưa tay chụp tới, liền đem viên này âm dương hoạch tâm cho thu vào trong hòm kẻm mang đi, coi như không có cái gì năng lượng, cái đồ chơi này cũng sẽ không lưu tại nơi này, nói thế nào đều là bát phẩm hoạch tâm, tiếp tục thả sau một thời gian ngắn, vẫn có thể sử dụng. Lên đi! Nơi này không có đồ vật gì, cũng chỉ có âm dương hoạch tâm, còn lại bảo vật đều không ở nơi này. Đợi hắn sau khi ra ngoài, phát hiện có một đám tu luyện giả đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra lúc, từng cái nhao nhao quỳ xuống đất, tham kiến minh chủ. Ừm. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đây là có chuyện gì? 166 tiểu thuyết đọc lưới. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1823, đối mặt. Nhìn thấy một đám tu luyện giả quỳ rạp xuống đất, mười phần cung kính, Dịch Thiên Vân nhất thời giữa còn ngây ngẩn cả người, chủ yếu những này cũng không phải là kiếm phong vực chủ bọn hắn, mà là còn lại chưa từng gặp qua tu luyện giả. Tuy nhiên khi nhìn đến thiên cơ vực chủ bọn người ở tại bên cạnh lúc, đại khái bên trên liền biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là thiên cơ vực chủ bọn hắn, đem thế lực của nơi này cho quy nạp thống nhất. Những thế lực này cường giả, tại biết Hắc Bạch Thần Cung bị diệt về sau, nhao nhao chạy tới thiên cơ vực chủ bọn hắn thuận lý thành trương, liền đem bọn hắn cho thống nhất, trở thành minh bên trong thế lực. Tuy nói Dịch Thiên Vân diệt đi Hắc Bạch Thần Cung là một chuyện tốt, nhưng tóm lại toát ra cái Dịch Thiên Vân đi ra, thế lực so Hắc Bạch Thần Cung còn mạnh hơn, bọn hắn không thể không lựa chọn thấp đầu, trực tiếp lựa chọn gia nhập Dịch Thiên Vân, dạng này có thể tránh cho xảy ra vấn đề gì. Cái này cùng gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, nhìn như thế lực đều là độc lập, kỳ thật cũng chờ tại Hắc Bạch Thần Cung phụ thuộc thôi, một tiếng lệnh dưới, bọn hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Dịch Thiên Vân có lẽ không có Hắc Bạch Thần Cung tàn bạo, nhưng có trời mới biết có thể hay không có vấn đề gì, phương pháp tốt nhất đúng vậy trở thành phụ thuộc. Tại biết tiền căn hậu quả về sau, Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, không nghĩ tới mình tại bế quan trong khoảng thời gian này, thiên cơ vực chủ bọn hắn đã giúp chính mình hoàn thành thống nhất trên cơ bản khai nguyên thần vực thế lực, đều gia nhập liên minh tiến đến, trở thành cái chính thể. Căn bản không cần bọn hắn tự mình đi liên hệ, những thế lực này tông chủ loại hình, đều nhao nhao tới lựa chọn gia nhập, hoặc là đến đây bày đồ cung chút bảo vật gì, chúc mừng diệt đi Hắc Bạch Thần Cung cái gì. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần không giống Hắc Bạch Thần Cung như thế, đối bọn hắn như vậy tàn bạo là được rồi, còn lại đều tốt nói. Xem ra như thế bất việc không ít. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, còn lại sự tình cơ bản không cần phải làm những gì, giao cho bọn hắn giải quyết là được rồi. Đi theo hắn bắt đầu tìm kiếm quan tại trèo lên phong thần đế sự tình, hơi điều tra sau đó, ngược lại là có thể tìm ra trèo lên phong thần đế trước đó chỗ khu vực, điểm ấy cũng không phải là hắn muốn đi thăm dò, mà là còn lại vực chủ chuyện cần phải làm. Đến tại trèo lên phong thần đế tình huống cặn kẽ, liền không có quá nhiều ghi chép. Dịch Thiên Vân suy đoán trèo lên phong thần đế phong tỏa phiến khu vực này, rất lớn trình độ tại bên này tu luyện giả tương đối mục nát một điểm, mới có thể quyết định phong tỏa nơi này, để bọn hắn vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Trừ phi có người đột phá thành thần đế, đến lúc đó liền có thể đánh vỡ cái này đổ thủy tinh bích chướng. Rất đáng tiếc, cho tới nay đều chưa từng xuất hiện thần đế, ngược lại tại một bên khác không ngừng mà xuất hiện qua thần đế, ở chỗ này ngược lại là chưa từng sinh ra. Đang điều tra hoàn tất về sau, Dịch Thiên Vân chính là khởi hành trở về lúc đầu trong khu vực, nơi này tạm thời không có chuyện của hắn đến với thiên cơ vực chủ bọn hắn, ngược lại là lựa chọn lưu tại nơi này, tiếp tục điều tra trèo lên phong thần đế sự tình. Bọn hắn đều muốn tìm đột phá thần đế con đường, nếu không nhất định sẽ một mực kẹt ở chỗ này. Dịch Thiên Vân liền không cần thiết, hắn hiện tại cũng chỉ thiếu kém kinh nghiệm mà thôi, còn lại tâm đắc, cái gì cảm ngộ, không có chút nào cần. Bởi vậy hắn tại bàn giao về sau, chính là trở về Lý Thần Vực, thiên cơ vực chủ bọn hắn đều không nói cái gì. Huyễn Minh Nguyệt ngược lại là lưu tại nơi này, tiếp tục đi theo một khối dò xét, đồng thời nàng cũng phải ở lại chỗ này, hỗ trợ mở ra thông đạo, để cho bọn hắn trở về. Trở về đến Lý Thần Vực về sau, cũng còn không có đợi bao lâu, lập tức liền chuyển đến tin tức mới. Minh chủ, tinh thạch bích chướng bên kia có động tĩnh. Một tên tạo thiên nhất tộc vội vã điệu tiến đến bẩm báo nói. Động tĩnh gì? Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, ánh mắt bén nhọn bắn ra mà ra. Chúng ta không ngừng tại chữa trị tinh thạch bích chướng, nhưng bên kia phá hư trình độ càng thêm kinh người. Tựa hồ đã tìm tới tinh thạch bích chướng nhược điểm. Dựa theo loại trình độ này đến xem, tiếp tục như thế, không cần mấy chục năm thời gian, liền có thể hoàn toàn phá hư tới. Đây là bao hàm. Chúng ta không ngừng tại chữa trị tình huống phía dưới. Tên này tạo thiên nhất tộc biểu lộ nghiêm túc, một khi tinh thạch bích chướng bị kích phá, cái kia nên đón đúng vậy một trận đại chiến. Đến lúc đó khẳng định lại so với bên trên một trận, càng khủng bố hơn. Dù sao không có tinh thạch bích chướng về sau, liền chờ tại đại môn rộng mở, ác linh tộc sẽ điên cuồng tiến công tới, đến lúc đó nhất định tử thương vô số. Phải biết về khoảng cách lần đại chiến kết thúc, đều chưa từng có đi quá lâu thời gian, đại bộ phận thế lực đều không có chậm tới bây giờ lại nói chuẩn bị lại muốn tới, để bọn hắn tâm tình cảm thấy vô cùng nặng nề. Bọn hắn tuy nói biết đại chiến tất nhiên sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tìm tới tinh thạch bích chướng nhược điểm chỗ đến sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy nói ra, vậy bây giờ liền tiến về nhìn một chút tình huống. Hắn lập tức khởi hành bay hướng tinh thạch bích chướng chỗ khu vực, hắn hiện tại nơi ở chính là trụ sở liên minh, khoảng cách tinh thạch bích chướng cũng không xa, hơi phi hành một khoảng cách đã đến. Tại hắn tiến về quá chính lúc, tinh thạch bích chướng bên kia hơi có chút dị động. Không tốt, bên kia bị cưỡng ép mở ra lối đi. Tạo thiên nhất tộc phát hiện có một chỗ khu vực, bắt đầu bị cưỡng ép mở ra thông đạo, lập tức bay qua quan bế thông đạo bọn hắn một mực đang chữa trị, không nghĩ tới vẫn là bị ác linh tộc bên kia cưỡng ép mở ra lối đi. Tại bọn họ bay hướng đi qua lúc, vừa định chữa trị không tách ra khỏi thông đạo lúc, bỗng nhiên giữa một đạo xung lực từ bên trong xuyên qua đi ra, đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao bị thương nặng. Lực lượng cường hãn, để bọn hắn kém chút đều cho đánh chết. Chuẩn bị tới trợ giúp tạo thiên nhất tộc, đều bị một màn này dọa sợ. Cái này đều chưa từng có đến, liền có thể cách tinh thạch bích chướng buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, nếu là tới, sẽ là dạng gì tầng thứ? Nhanh, nhanh phong bế, tuyệt đối không thể để cho bên kia ác linh tộc tới. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, không có e ngại cố lực lượng này, lập tức kết thủ ấn khép lại thông đạo. Thế nhưng là lối đi này đừng nói khép lại, ngược lại dần dần bị trống ra. Không đến một hồi, một bóng người liền từ bên trong vọt ra. Một đám vướng bận ra hỏa, đều cút ngay cho ta. Mới ra tới thân ảnh, phất tay vô đi qua, xuống lại tới tạo thiên nhất tộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao trọng thương có trực tiếp không có nửa người, tràn ngập nguy hiểm. A, vậy mà không chết, quả nhiên đến bên này, lực lượng bị suy yếu nhiều lắm, tăng thêm lại là phân thân, lực lượng càng là nhỏ yếu không ít. Bỗng nhiên giữa biến yếu nhiều như vậy, thật sự là không quá thói quen. Xuất hiện là cái yêu dị nam tử,